Chương 30, Hữu Tâm. Ngô Minh dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khỏa hắn sở tạo đại lượng tu chân khí cụ, nhìn xem chính lo lắng nhìn xem của hắn đám người, hắn thoải mái cười nói, yên tâm đi, lần này đi hay là an toàn, thiên hoàng tính dự luôn luôn hết sức tốt, ta cùng cái kia Côn Bằng cũng coi như có cũ, chính là tương lai là đối địch, nhưng luôn không khả năng ngay tại trến yến tiệc đem ta cho làm thịt đi. Tất cả mọi người là không nói, lúc này, Khổng Tuyên liền nói, nếu không, liền để ta theo ca ca cùng một chỗ đi, tổng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô Minh cười lắc đầu nói, không cần. Thật không cần phải lo lắng a, nói nghiêm túc, ta so với các ngươi tất cả mọi người an toàn, như thật tại hiện trường liền đánh lên, vậy chuyện này liền làm lớn chuyện, đến lúc đó ta còn thực sự sợ Thiên Hoàng Đông Hoàng Viễn Trình trực tiếp đem mảnh này lục địa đều đánh không có, ta tự nhiên là an toàn, nhưng các ngươi đều không có, kia nhân loại cuộc khởi mơ tưởng bàn lại. Tử Nha liền mỉm cười nói, chỉ cần đại lãnh chúa bình yên vô sự, chính là chúng ta đều chết rồi, ván này cũng là không lỗ, huống chi giống như đại lãnh chúa nói như vậy, lần này đi kỳ thật an toàn vô cùng, lấy thiên hoàng chi vị tự mình mời. Như đại lãnh chúa xảy ra chuyện, vậy sau này ai còn dám tin tưởng thiên hoàng lời nói? Đây là lời nói thật, bất quá đám người vẫn như cũ lo lắng, dù sao tự Đông Thiên Nhị Hoàng đăng lâm hoàng vị về sau. Đầu tiên là quét ngang vạn tộc hết thảy không phục, sau đó khu trục tứ tượng, đã diệt Titan chi tổ, Minh Hà, kế Đô La Hầu, Ảnh, Hống, Uông. Mấy cái còn sót lại tiên thiên ma thần, mà trong đó mạnh nhất Titan chi tổ, Minh Hà, kế Đô La Hầu, từng cái đều có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, từng cái đều không thua cho Đông Thiên Nhị Hoàng, nhưng yên nguyên bị đã diệt hình thể. Lại sau đó, Đông Thiên Nhị Hoàng quân lâm đa nguyên, ngăn cản vạn tộc đại chiến, về sau càng là dẫn đầu vạn tộc tất cả cao giai thánh vị từng cái thanh lý toàn bộ hồng hoang đại lục, quét dọn phóng xạ, diệt sát bóp méo, trấn áp ngoại vị diện tiết lộ, phong ấn men. Cho tới hôm nay, tất cả phổ thông sinh linh kỳ thật đều nhận Đông Thiên Nhị Hoàng tình, không phải, lấy vạn tộc đại chiến lúc hồng hoang hoàn cảnh, hiện nay 95% đó là tất cả phổ thông sinh linh đều tồn sống không nổi. Sau đó, Đông Thiên Nhị Hoàng hiệu lệnh thiên hạ, tọa trấn hồng hoang, để vạn tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Những cái này đủ loại đều là đại công đức, cũng làm cho Đông Thiên Nhị Hoàng uy nghiêm xâm nhập lòng người, nếu không vì cái gì thánh vị không chính xác tham chiến thế gian chiến tranh lệnh cấm, cơ hồ không người nào dám làm trái. Mặc cho là sơ cấp thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị đều là như thế, đây chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, cùng Đông Thiên Nhị Hoàng đủ để trấn áp hết thảy không phục kết quả. Quảng chi Ngô Minh hiện tại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đám người cũng đều theo Ngô Minh trong miệng biết được cái này tháp đến cùng phải có bao nhiêu ngưu bức. Mà lo âu trong lòng hay là không đổi, bởi vì Đông Thiên Nhị Hoàng uy nghiêm thực tế là xâm nhập lòng người, tại tất cả vạn tộc sinh linh trong mắt, Đông Thiên Nhị Hoàng là thuộc về vô địch tồn tại, chính là Ngô Minh hiện tại cũng tuyệt đối đánh không lại. Lúc này, Ngô Minh liên tục an ủi mọi người một cái, tiếp lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cuốn qua hắn. Trực tiếp liền tan biến tại chỗ cũ. Ngô Minh tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bọc vào, hối hả hướng về thiên hoàng cung mà đi. Nói thật, Ngô Minh trong lòng cũng là thấp thỏm, cái gọi là người tên, cây có bóng, đồng hoàng thái nhất. Thiên hoàng đế tuấn, hai cái này hoàng giả là theo Ngô Minh còn vẫn còn không quan trọng lúc liền nghe nói thần thoại, huống chi trừ cái này hồng hoang lịch thời đại, quản chi là tại nhân loại lịch thời đại. Hai vị này đại danh cũng truyền lại tại đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện, là vô số vô ma hữu ma thế giới truyền thuyết trong thần thoại chủ thần hoặc là thiên đạo loại hình tồn tại, bởi vậy có thể nghĩ hai vị này cường đại đáng sợ. Lúc trước Ngô Minh cùng Đông Hoàng đối mặt mấy chiêu, trên thực tế tất cả đều là hắn bị đánh, Đông Hoàng công kích, chỉ là cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thực tế thần diệu cường đại. Mặc cho Đông Hoàng như thế nào công kích, nói bất phá phòng chính là bất phá phòng. Nhìn như song phương chia 5 năm, nhưng trên thực tế Ngô Minh chính mình biết mình là rơi xuống hạ phong, huống chi Đông Hoàng lúc ấy tịnh không có đem hết toàn lực, đặc biệt là của hắn tiên thiên linh bảo Đông Hoàng chung, thập đại cấp cao nhất tiên thiên linh bảo một trong, danh xưng có thể trấn ép thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chấn động xuống, ngay cả đa nguyên vũ trụ đều có thể tạm dừng thời. Giang. Mặc dù đây chỉ là truyền ngôn, chỉ là truyền thuyết, mà bên trong nâng lên thiên địa huyền hoàng. Cái này cùng Ngô Minh thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thực tế là có chút xung đột. Cho nên Ngô Minh trong lòng thật là có chút run rẩy. Giờ phút này Ngô Minh tại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bảo vệ dưới tiến bước, một mặt là đi đường cấp tốc, một phương diện khác chưa chắc không có phòng bị Đông Hoàng Thái Nhất nguyên nhân. Mà Thiên Hoàng Cung cùng Đông Hoàng Cung, kỳ thật đều là cùng loại Long Chi Quốc độ như thế phụ thuộc vào Hồng Hoang Đại Lục vị diện, là đại năng cường giả, lấy đại pháp lực, đại uy năng khai thiên lập địa mà ra đặc biệt không gian, cái này tại chính thống tu chân lý luận bên trong còn có chuyên môn danh từ, tên là Luyện Hư, lại tên khai thiên lập địa tiểu thế giới. Phổ thông tiên nhân là tuyệt đối làm không được, thiên tiên có thể làm được hay không Ngô Minh không biết, dù sao trên mạng lưới tin tức ngầm là, chỉ có kim tiên mới có thể làm được dạng này cấp độ sự tình, mà tương lai nhân loại lịch lúc, Hồng Hoang Thiên Đình 33 trọng thiên, còn có cái gọi là thiên ngoại thiên, hẳn là cường giả lấy luyện hư phương thức mở ra đến thế giới, sau đó cùng chính thống tu chân giả tiên thiên tương hợp, hóa thành bảo vệ Hồng Hoang Đại Lục ngoại tầng vòng. Phong hộ, tầng tầng tiên thiên đều là chiến tranh thành lũy. So sánh dưới, vô luận là Đông Hoàng Cung, hay là Thiên Hoàng Cung, lại hoặc là Long Chi Quốc độ cái gì, đều hiện ra quá mức đơn sơ, liền là đơn thuần mở ra tiểu thế giới, đối với tiểu thế giới này căn bản không có tiến hành lại gia công, lại vũ trang loại hình, cùng chính thống tu chân giả đủ loại gia công căn bản không cách nào so sánh được, đã không có điều luật đạo vận, cũng không có tăng thêm các loại phân tích phù văn, càng không có tổ hợp đại trận, liền càng biến thể tiên thiên bản thân. Cho nên Ngô Minh kỳ thật có thể tùy tiện dựa vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp xâm nhập vào Thiên Hoàng Cung cùng Đông Hoàng Cung trong. Bất quá làm như vậy liền quá đắc tội người, hắn tại khoảng cách Thiên Hoàng Cung còn rất dài một khoảng cách lúc liền ngừng lại, nhìn phía xa nguy nga trong mây núi cao, cùng tại cái kia trên núi cao cổ hiện ra tiên cung, chỉ là nhìn, cái này Thiên Hoàng Cung kỳ thật thật đúng là giống có chuyện như vậy. Đứng vững mặt đất, Ngô Minh cũng không có gỡ xuống treo cao đỉnh đầu Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, đồng thời hắn âm thầm theo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp bên trong lấy ra 7-8 khỏa định phong châu. Đem hắn dung nhập vào thân thể của mình xung quanh không gian bên trong, làm những cái này về sau. Hắn mới không sợ hãi chút nào cao giọng nói ra, Ngô Minh đáp ứng lời mời mà đến, chủ nhà có đó không? Thanh âm này bị Ngô Minh truyền lại ra ngoài ngàn vạn dặm, mà cái kia núi cao nguy nga cũng tại cái này âm thanh lan truyền trong phạm vi, cũng chỉ cách mấy giây thời gian, bỗng nhiên theo cái kia trong mây trên cung điện liền có một đầu ánh sáng con đường rủ xuống không mà xuống, trực tiếp trải ra Ngô Minh trước mặt. Tại cái này ánh sáng con đường còn có một cổ hỏa diễm xe ngựa, một gã đại hán mang lấy xe ngựa, cung kính nói với Ngô Minh, Thiên Hoàng bệ hạ đã bày xuống yến hội, đang chờ đợi. Đại lãnh chúa đến. Đại lãnh chúa mời lên xe. Ngô Minh nhìn xem xe ngựa này, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đạp ở hỏa diễm đạp trên chân tiến vào trong xe ngựa, mà cái này hỏa diễm cũng không phải là hư ảo, mà là vô cùng chân thật hỏa diễm. Chỉ là Ngô Minh thân ở trong đó tịnh không có cảm giác được bất kỳ thiêu đốt, thậm chí ngay cả nhiệt độ đều là cố định không đổi, không đơn giản như thế, tại cái này hỏa diễm bên trong, hắn toàn thân trên dưới ấm áp, chỉ cảm thấy phảng phất ngâm suối nước nóng sảng khoái. Đại hán kia cưỡi ngựa xa, phía trước từ một đám lửa lớn kéo động xe ngựa, đại hán liền cung kính nói, đây là Thiên Hoàng bệ hạ ngưng tụ ra Thái Dương chân hỏa. Ngoại giới một tia cũng khó khăn tìm, trừ Thiên Hoàng bệ hạ thân tộc. Kim ô trong tộc có lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn, chính là một tia một sợi đều là chí bảo, mà làm nghênh đón đại lãnh chúa, Thiên Hoàng bệ hạ tại nhiều ngày trước liền ngưng tụ xe ngựa này, chuyên môn dùng để nghênh đón đại lãnh chúa. Ngô Minh trầm mặc một chút, hay là gật đầu nói, Thiên Hoàng bệ hạ hữu tâm. Đại hán vui cười ha ha, tiếp tục nói, còn có Thiên Hoàng hậu Hy Hòa điện hạ tự mình chủ bếp, làm một bàn thức ăn ngon, đều là khó được thiên tài địa bảo. Bệ hạ nghe nói đại lãnh chúa thích ăn ngon, hôm nay cố ý để Hy Hòa điện hạ hơi sớm thời gian xuống bếp. Lúc này Côn Bằng điện hạ còn chưa tới tới. Nói đến đây chút, đại hán liền không nói lời nói, mắt nhìn phía trước, phản phất vừa mới không nói lời nào cái gì, mà Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, cho tới nay nghiêm túc biểu lộ cũng buông lỏng rất nhiều, hắn phun ra khẩu khí này về sau, lại một lần nữa thực tình nói ra, Thiên Hoàng bệ hạ hữu tâm. Mà Ngô Minh không biết là, khi hắn trèo lên xe ngựa lúc, tại Thiên Hoàng Cung trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng cũng đồng thời mà đến, mà Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt tái xanh khó coi, đón lấy hai người đế tuấn sắc mặt cũng đồng dạng kịch biến. Bởi vì tại Côn Bằng trong tay, chính bày biện mấy chục đạo các loại thức ăn, toàn bộ đều bị nàng lấy không gian chi năng thu nhỏ, muốn ăn lúc giải khai là xong. Thái Nhất, ngươi vì cái gì không khuyên một chút? Đế Tuấn nghiêm khắc truyền âm hỏi. Ta khuyên a, thế nhưng là không khuyên nổi a, nàng nói cửu còn nhỏ, cần bồi bổ. Quá một thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi hồi đáp. Thái nhất, nếu chúng ta đều chết rồi, trước khi chết nhất định muốn đem chúng ta tiên thiên linh bảo vùi đầu vào trong hư không, không phải sẽ dẫn phát một vòng mới đại chiến, nhớ lấy, nhớ lấy. Chương 31, 32, Tiểu Nhân, Thượng, Hạ. Chương 31, chương 32, Tiểu Nhân, Thượng, Hạ, Ngô Minh ngồi ở trên xe ngựa, tâm tình sảng khoái nhìn xem con đường ánh sáng bên ngoài phong cảnh. Nói thật, lần này tới đi gặp, trừ Đông Thiên Nhị Hoàng cho hắn áp lực thật lớn bên ngoài, còn có một cái nhất chuyện kinh khủng chính là Côn Bằng nói muốn làm đồ ăn cho hắn ăn. Tại Thấp Vĩ Độ lúc, Ngô Minh đã từng nếm qua Côn Bằng cho hắn làm đồ ăn, tư vị kia. Không, cái kia làm sao có thể là đồ ăn? Quản chi lại thế nào khoa trương tình huống dưới, cũng tuyệt không có khả năng đem đơn giản cắt khoai tây cho làm thành rác thải hạt nhân đi. Đây là rác thải hạt nhân đi. Lúc ấy Ngô Minh rõ ràng liền thấy phóng xạ quang mang. Mà lại ăn hết về sau, trong bụng của hắn trực tiếp liền bắt đầu thiêu đốt có được hay không, nhờ có phải là tiên thiên ma thần thân thế, không phải hắn chết sớm mấy vạn lần đều có. Mà lúc đó hay là nguyên liệu nấu ăn đơn giản, lần này Côn Bằng lấy chủ thể tới làm đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn cái gì căn bản không phải vấn đề, thậm chí nàng muốn ăn gan rồng mật phượng, long tộc phượng tộc đoán chừng đều có thánh vị nguyện ý kính dâng ra, cuối cùng sau đó lại tự lành thúc sinh ra liền tốt. Mà nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, nấu nướng hiệu quả càng mạnh, Ngô Minh cảm thấy Côn Bằng chỗ làm ra đồ ăn lại càng tăng đáng sợ. Loại này đáng sợ là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ. Ngô Minh thậm chí hoài nghi, chỉ sợ phổ thông thánh vị ăn đều sẽ mất mạng, là tính cả thánh đạo cùng một chỗ hạ độc chết cái chủng loại kia, tính tuyệt đối vẫn lạc, không có khả năng sẽ sống lại. Cho nên nghe được Côn Bằng không biết làm món ăn, đã để người bên ngoài làm mỹ thực, Ngô Minh tâm tình vừa buông lỏng, nhìn chung quanh đều phản phất hùng vĩ thuận mắt rất nhiều, có thể sống. Thật là quá tốt. Mang dạng này tâm tình, Ngô Minh đối với đại hán này nói ra, ngươi cũng là thiên hoàng thân tộc đi. Nói đến, trước đó ngân sắc trên chiến trường. Ta giết chết các ngươi nhất tộc một thánh vị, các ngươi nhất tộc đối với ta ý kiến đoán chừng rất lớn a. Không nghĩ tới nghe được Ngô Minh tra hỏi về sau, đại hán này ngược lại là trầm mặt lại, một lúc lâu sau, đại hán này mới dùng một loại không hiểu thần sắc nhìn về phía Ngô Minh nói, đại lãnh chúa. Ta là nhân loại. A. Ngô Minh thật là sửng sốt, hắn muốn rất nhiều khả năng. Cũng tuyệt đối không có nghĩ đến cái này tới đón tiếp của hắn đại hán là một nhân loại, đây cũng không phải là tương lai nhân loại cuối cùng đời a, thời đại này nhân loại không có khả năng có được một chút xíu địa vị. Cái này là tuyệt đối, quản chi là hắn, tại lúc mới đầu cũng là lấy u hồn thân phận trà trộn tại vạn tộc bên trong, về sau thực lực dần mạnh, mới dám nói nửa nhân loại bán u hồn, cái này đều dẫn phát một chút tranh luận. Đợi cho nhân loại khác thân phận lộ ra ánh sáng lúc, lập tức liền có hòa sát thân, phải biết khi đó hắn đã là hai cái liên minh bá chủ, càng là lâm thánh cường giả, mà vạn tộc vẫn là muốn tiêu diệt hắn, nếu không phải ngân sắc đại địa chiến tranh kéo dài vạn tộc thời gian phản ứng, nói không chừng hắn tại cầm tới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trước liền bị vây giết. Mà một cái thiên hoàng trong cung người, hơn nữa nhìn hắn tới đón tiếp Ngô Minh thân phận, tại thiên hoàng cung trong liền tuyệt đối với không thể nào là nô lệ hoặc là đồ ăn loại hình. Không phải phái người thân phận như vậy tương tự tới đón tiếp Ngô Minh, Thiên Hoàng Đế Tuấn là dự định trực tiếp cùng Ngô Minh khai đánh sao? Hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia. Mà cái này thật có thể sao? Ở thời đại này, là cao quý nhất song hoàng một trong, Thiên Hoàng Đế Tuấn trong cung điện, lại có một cái không là nô lệ cùng đồ ăn nhân loại. Ngô Minh sững sờ nhìn xem tên này đại hán. Mà tên này đại hán cười khổ một cái, liền nói với Ngô Minh. Đại lãnh chúa, từ nơi này đi đến bệ hạ cung điện đoán chừng còn có một lát, đại lãnh chúa muốn nghe một chút thiên hoàng bệ hạ một chút chuyện cũ sao? Ngô Minh cái này mới thu hồi hắn sửng sốt biểu lộ, chỉ nói là nói, ta nghe một chút không có vấn đề, mà ngươi nói một câu không có vấn đề sao? Ngô Minh ý tứ kỳ thật rất đơn giản, hắn là đại lãnh chúa Ngô Minh, tuy nói bây giờ không phải là chân chính đại lãnh chúa, mà làm hiện tại thời gian này trên. Hiện trên thế giới này một cái duy nhất cùng thấp vĩ độ tất cả lãnh chúa ký kết khế ước người. Hắn kỳ thật chính là đại lãnh chúa, hoặc là nói đã là đại lãnh chúa quân dự bị, chỉ cần trở thành chân chính đại lãnh chúa, hắn vị cách liền cùng song hoàng cùng cấp, mà lại thực lực của hắn bây giờ cũng cho phép hắn cùng Song Hoàng nói chuyện ngang hàng, cho nên mặc kệ nghe được Song Hoàng cái dạng gì bí mật, cái này với hắn mà nói kỳ thật vấn đề cũng không lớn, đương nhiên, đây cũng là có điểm mấu chốt, ranh giới cuối cùng chính là không thể chủ động đi xâm phạm Song Hoàng tư ẩn, bằng không thì cũng là có nhân quả ở trong đó. Mà đại hán này cứ như vậy nói ra Thiên Hoàng bí mật, cái này thật không có vấn đề sao? Đại hán liền khẽ lắc đầu nói, ta không có việc gì. Thiên Hoàng bệ hạ nhân từ, mà lại những chuyện này Thiên Hoàng bệ hạ chưa từng che giấu, rất nhiều chuyện thậm chí là bệ hạ nói cho chúng ta biết, đại lãnh chúa nếu là muốn biết, tùy thời đều có thể hỏi thăm Thiên Hoàng cung lão nhân, ta nói ra tự nhiên không có việc gì. Ngô Minh lúc này mới gật đầu nói, được, ngươi nói, ta nghe. Đại hán liền nở nụ cười, sau đó nói, trong này rất nhiều chuyện, là ta hết sức nhỏ lúc còn rất nhỏ, gia gia của ta nói cho ta, mà gia gia của ta, là hắn hết sức nhỏ lúc còn rất nhỏ, gia gia hắn nói cho của hắn, thậm chí còn có càng cố sự xa xưa. Khi đó, vạn tộc đại chiến không ngớt. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục bị đánh cho một mảnh chướng khí mù mịt, thiên địa sụp đổ, cường đại chủng tộc nhóm chém giết lẫn nhau, truyền kỳ nhóm tồi thành, bán thần nhóm diệt địa. Linh vị cao cao tại thượng, chiến đấu dư ba có thể tác động đến ở ngoài ngàn dặm, mà tại cái này phía trên, càng còn có thánh vị thần linh bất tử bất diệt bất hủ, một trận chiến xuống, một mảnh bát ngát khu vực không có một ngọn cỏ, kia là một cái như là ác mộng đồng dạng thời đại, kia là một cái nhỏ yếu chủng tộc. Sống được gian nan, mà nhân loại căn bản không thể được xưng là còn sống thời đại. Tại thời đại kia bên trong, một cái xa xôi khu vực nhân loại bộ lạc, tại trong lúc vô tình cứu một con tam túc hỏa ô nha. Chờ, chờ một chút, ta vuốt một vuốt. Ngươi nói bộ lạc của ngươi là vu tộc bộ lạc. Ngươi không là nhân loại sao? Vu tộc lại là cái đó tộc. Ngô Minh xoa huyệt Thái Dương đạo. Đại hán liền giải thích nói, đại lãnh chúa, vu tộc cũng là nhân tộc, cùng khác nhân tộc điểm khác biệt lớn nhất là, chúng ta vu tộc sẽ có cực kỳ cá biệt người thức tỉnh túc tuệ, cũng chính là thức tỉnh ở kiếp trước hồi tưởng. Sau đó tại những cái này giác tỉnh giả dẫn đầu hạ, chúng ta vu tộc thường thường sẽ trôi qua so những nhân loại khác muốn tốt. Mà lại ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra ra có thể câu thông chết đi quỷ thần vu sư tế sư, cho nên vạn tộc cũng xưng hô ta nhóm loại này nhân loại bộ lạc làm vu tộc, đem chúng ta cùng những nhân loại khác khác nhau ra. Lực lượng mới có thể có được tôn trọng sao? Quản chi là nhỏ yếu đến đâu lực lượng, chỉ cần lực lượng này chân thật bất hư là được, cho nên mới có trong nhân loại vu tộc sao? Ngô Minh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Đại hán liền tiếp tục nói, chúng ta một con kia, tại một đời kia vu sư dẫn đầu hạ, hướng Hồng Hoang đại lục biên giới mà đi, trên thực tế, Hồng Hoang đại lục mặc dù vô cùng mênh mông. Mà càng là hướng về bên ngoài tới gần, nơi đó càng là hoang vu, hơn nữa còn có rất nhiều vạn tộc bên ngoài vứt bỏ dân tồn tại, cho nên. Chờ, chờ một chút, vứt bỏ dân là cái gì? Ngô Minh đột nhiên cảm thấy mình giống là tiểu bạch đồng dạng, không tự chủ được lại hỏi. Đại hán cũng không thấy được cái này có cái gì, hắn nghiêm túc nói với Ngô Minh, đại lãnh chúa không biết cũng thuộc về bình thường, đó là một loại cấm kỵ, hoặc là nói không phải cấm kỵ, vạn tộc vạn tộc. Đại lãnh chúa hẳn là tưởng là Hồng Hoang đại lục sinh vật có trí không thật chỉ có một vạn loại sao? Toàn bộ Hồng Hoang đại lục vô cùng mênh mông. Tại vạn tộc sinh tồn thổ địa bên ngoài, còn có vô biên vô hạn thổ tồn tại, chỉ là càng là rời xa vạn tộc sinh tồn thổ địa, bên ngoài những cái kia địa vực thì càng hoang vu, sinh tồn thì càng khó, mà vạn tộc từ thời đại cổ thú về sau, kinh lịch ban sơ Long Phượng Hán kiếp về sau, vạn tộc kỳ thật đã không phải là ban sơ vạn tộc, Tán Dương đa chủng tộc bị đào thải, bị diệt tộc, bị xóa tên, sau đó xua đuổi đến hoang vu khu vực. Trên thực tế, theo Thiên Hoàng bệ hạ thống kê, 10 cái tan biến vạn tộc bên trong, chí ít có 6-7 vạn tộc đều là bị xóa tên, sau đó xua đuổi đến hoang vu khu vực. Tại đó dãy dụ cầu sinh, sau đó yên lặng triệt để tan biến, mà những cái này bị trục xuất khỏi vạn tộc bên ngoài chủng tộc, đều được gọi chung là vứt bỏ dân. Ngô Minh nghĩ nghĩ sau hỏi, đều là thực lực nhỏ yếu chủng tộc sao? Cái này cũng khó trách. Không. Đại hán lại là lắc đầu nói, theo Thiên Hoàng bệ hạ nói, những chủng tộc kia bên trong có chút chủng tộc phi thường cường đại, đều có chỗ độc đáo, trừ riêng phần mình chủng tộc không có thánh vị bên ngoài, cường đại nhất những cái kia tuyệt đối không thua bởi vạn tộc 100 người. đứng đầu. Vậy cái này liền kỳ quái. Ngô Minh nhíu mày nói, thật sự là kỳ quái, như thế chủng tộc mạnh mẽ, làm sao có thể liền thành vứt bỏ dân đây? Mà lại ta cũng nhìn qua không ít tư liệu cùng thư tịch, chưa từng có tại những tài liệu này cùng trong thư tịch tìm tới liên quan tới vứt bỏ dân cách nói. Đại Hán liền nói, ta đây cũng không biết, ta cũng là nhìn qua Thiên Hoàng Bệ Hạ một chút tàn thư, cùng Thiên Hoàng Bệ Hạ ngẫu nhiên nói cho tin tức của chúng ta, thế mới biết vứt bỏ dân tồn tại, theo gia gia của ta nói, tại gia gia hắn gia. Còn tại lúc, Thiên Hoàng Bệ Hạ có một lần cố ý đi xa Hồng Hoang Đại Lục bên ngoài địa khu. Tìm kiếm những cái kia vứt bỏ dân nhóm, tự hồ lúc ấy Thiên Hoàng Bệ Hạ là dự định khiến cái này vứt bỏ dân trở về, mà cuối cùng Thiên Hoàng Bệ Hạ thất ý mà về, những cái kia vứt bỏ dân nhóm cũng không có trở về, từ đó về sau, Thiên Hoàng Bệ Hạ liền không còn có đi qua Hồng Hoang Đại Lục bên ngoài địa khu, cũng không hề không nói vứt bỏ dân sự tình, cụ thể là tình huống như thế nào, ta đây cũng không biết. Ngô Minh gật gật đầu, đem vứt bỏ dân tin tức ghi tạc trong lòng, dự định một hồi cẩn thận hỏi một chút Đế Tuấn, lại hoặc là tìm thời gian đi Hồng Hoang Đại Lục bên ngoài nhìn một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Đại Hán lại tiếp tục nói, lúc ấy, Vu Sư dẫn đầu ta tổ tiên bộ lạc hướng về Hồng Hoang Đại Lục vắng vẻ biên giới rút lui, dự định tránh thoát khỏi vạn tộc đại chiến dư ba, mà liền tại liền đi đến Hồng Hoang Đại Lục bên ngoài trước, ta tổ tiên bộ lạc tại đó cứu một con Tam Túc Hỏa Ô Nha, mà cái này Tam Túc Hỏa Ô Nha chính là Đế Tuấn Bệ Hạ. Ngô Minh lại nhìn không được ngắt lời hắn nói, chờ một chút, Đế Tuấn chủng tộc không phải Tam Túc Kim Ô sao? Hay là nói, các ngươi cho rằng Tam Túc Kim Ô là Tam Túc Hỏa Ô Nha? Đại Hán liền cười khổ nói, nơi nào có cái gì Kim Ô cái chủng tộc này à? Xưa nay đều chỉ có Tam Túc Hỏa Ô Nha, mà bệ hạ chủng tộc đối với người nào nói lúc, đều là tự xưng Tam Túc Hỏa Ô Nha, mà Kim Ô hai chữ, cái gì ở tại trên mặt trời thần điểu cái gì? Tất cả đều là bệ hạ thân tộc chính mình hướng trên mặt mình thiếp vàng, lại thêm bệ hạ trở thành Tam Túc Hỏa Ô Nha tổ về sau, cũng sửa chữa Tam Túc Hỏa Ô Nha sinh mệnh thừa số, cho nên hiện tại Tam Túc Hỏa Ô Nha mới tự xưng là Tam Túc Kim Ô, bọn hắn mới sẽ mạnh mẽ như thế, đây đều là nhờ bệ hạ phù hộ cùng chúc phúc. Thôi. Ba chân. Hỏa Ô Nha, Ngô Minh thật là có chút im lặng, hắn gật gật đầu, ra hiệu đại hán này tiếp tục nói chuyện. Đại Hán liền nói, lúc ấy ta tổ tiên bộ lạc cứu cái này Tam Túc Hỏa Ô Nha, mà Tam Túc Hỏa Ô Nha cũng là vạn tộc bên trong nhược tiểu nhất chủng tộc một trong, thuộc về loại kia liền bị xóa tên, lại hoặc là liền diệt tuyệt chủng tộc, mặc dù trên bản chất đến nói, Tam Túc Hỏa Ô Nha nhưng thật ra là Hỏa Phượng Hoàng nhất mạch bàn chi, mà cái này bàn chi thật quá xa xôi, cùng Hỏa Phượng Hoàng Á chủng đã không thuộc về cùng một chủng tộc, thực lực phi thường nhỏ yếu, bản thể là nho nhỏ biết phun. Lửa quả đen. Cần muốn lớn lên, thực lực đến nhất định cấp độ sau mới có thể hóa hình. Mà lúc đó bộ lạc Vu Sư, cảm thấy Thiên Hoàng Bệ Hạ tốt xấu là vạn tộc, ngay lúc đó nhân loại sống được khổ không thể tả, Vu Sư quyết định cứu cái này Hỏa Ô Nha, sau đó đợi cho nó trưởng thành, có nhất định thực lực về sau, lại nhờ bao che với cái này Hỏa Ô Nha. Mà Thiên Hoàng Đế Tuấn, Tam Túc Hỏa Ô Nha chủng tộc, thiên phú, tư chất, nội tình đều là nhỏ yếu vô cùng. Mà hắn có thể thành tựu Thiên Hoàng vị quả, tự thân liền có đại khí vận đại cơ duyên mang theo, mà cái này đại khí vận đại cơ duyên hẳn là mang theo to lớn khó khăn trắc trở, cho nên tại cái này nhân loại Vu tộc bộ lạc cứu hắn về sau. Không bao lâu, cái này bộ lạc liền tao ngộ tai và bất ngờ, người trong tộc viên 10 không còn một, mà Đế Tuấn cũng cùng cái này bộ lạc bởi vì ngoài ý muốn mà tách rời, cái này bộ lạc cứ như vậy dãy dụ cầu sinh, tới cuối cùng, chỉ còn lại ít ỏi vài trăm người. Mắt thấy bộ lạc liền đem diệt tuyệt, lúc này, Đế Tuấn trở về, khi đó hắn, đã trở thành lâm thánh cấp độ. Bệ hạ cả đời tràn ngập sắc thái truyền kỳ, tại hắn chưa thành thánh trước, liền từng tiến vào tứ đại tuyệt địa Hồng Hoang Hải Nhãn cùng U Minh Địa Ngục, theo bệ hạ nói, hắn tại Hồng Hoang trong Hải Nhãn thu hoạch được một nửa Hà Đồ Lạc Thư. Tại U Minh Địa Ngục Minh Hà Chỗ, lại đạt được một nửa khác Hà Đồ Lạc Thư. Mà chúng ta cái này bộ lạc, tại bệ hạ về đến tìm kiếm đến chúng ta về sau, vẫn đi theo tại bệ hạ bên cạnh, nhờ bao che với bệ hạ, cho dù bệ hạ thành tựu Thiên Hoàng chi vị, đối với chúng ta cũng là không rời không bỏ, tộc nhân của chúng ta vẫn luôn là nhân khẩu không thể, tới hiện tại mới hơn 3.000 người, đều ở tại Thiên Hoàng cung sau bên trong tiểu thế giới, cũng giúp bệ hạ xử lý một chút trên sinh hoạt việc nhỏ, chúng ta cũng có thể học chữ, cũng không cần phải lo lắng bất luận cái gì giả. thú cùng vạn tộc tập kích. Đây hết thảy đều là bệ hạ cho ân đức của chúng ta. Đại hán cảm thán nói. Ngô Minh giờ mới hiểu được, đại hán này nguyên lai liền là lúc trước con kia nhân loại Vu tộc hậu duệ, mà cái này bộ lạc hậu duệ vẫn luôn bị Thiên Hoàng Đế Tuấn che chở, chỉ là vì cái gì nhân khẩu không thịnh vượng đâu. Đại hán đột nhiên nói với Ngô Minh, đại lãnh chúa sự tích, chúng ta cũng thông qua đủ loại con đường biết, mà lại bệ hạ cũng thường xuyên nói lên đại lãnh chúa, thường xuyên cũng than thở đại lãnh chúa là thật anh hào, nói thật, đại lãnh chúa có thể phát hoành viễn che chở hồng hoang đại lục nhân loại. Thật là chúng ta nhân loại chúa cứu thế a, mà. Ngô Minh cười cười, hắn dựa vào cửa sổ xe chỗ, thản nhiên nói, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ta không trách ngươi. Đại hán gật gật đầu, liền nói với Ngô Minh, mà, đại lãnh chúa nhưng từng nghĩ tới, lấy đại lãnh chúa chi danh mà cuộc khởi, cái này trên bản chất đã là tự tuyệt với vạn tộc bên ngoài a, cái vũ trụ này, cái này thế giới, chung quy là thánh vị thần linh làm chính thống, cái kia thấp vĩ độ từng cái lãnh chúa, mặc kệ bọn hắn tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch lúc đến cỡ nào huy hoàng, tiên thiên ma thần cũng tốt, tiên thiên sinh linh cũng được, tới hiện tại, kỳ thật đều đã thường triệt để quá hạn. Cái này thế giới đã lại không là bọn hắn, nếu là muốn một lần nữa đem thế giới kéo về đến thuộc về tiên thiên ma thần cùng tiên thiên sinh linh thế giới, đây chính là làm trái vũ trụ phát triển cơ bản quy tắc, đại lãnh chúa ba chữ, đại biểu kỳ thật chính là độc chiến thiên hạ thánh vị kết quả a, cho nên còn mời đại lãnh chúa có thể nghĩ lại mà làm sao. Ngô Minh tiếp tục cười cười, cũng không đáp lời, chỉ là nhìn xem ngoài cửa sổ xe, mà đại hán kia trong lòng bỗng nhiên rung lên, cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là lái xe tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu, thuận cái này con đường ánh sáng, hỏa diễm xe ngựa đi vào một mảnh to lớn vô cùng quảng trường trước, tại cái này cuối quảng trường, chính là cái kia to lớn Thiên Hoàng Cung. Ngô Minh hạ được xe ngựa, tịnh không có lập tức tiến bước, mà là nhìn xem đại hán này, một lúc sau, tại đại hán toàn thân đều là mồ hôi lạnh lúc, hắn mới vừa cười vừa nói, ta là nhân loại, ngươi cũng là nhân loại, mặc dù gặp gỡ khác biệt. Bất quá một ít tâm hẳn là giống nhau mới đúng, trừ phi ngươi đã tự nhận là không là nhân loại. Ta lập xuống cái này đại lãnh chúa chi hào. Với ta mà nói nhưng thật ra là có được có mất, nhưng đối với con người mà nói, ít nhất là cửu lợi nhất hại, về phần kết cục như thế nào, cuối cùng là phải nhìn ta diễn dịch một trận, ngươi lại nhìn cho thật kỹ, không cần hỏi, không cần nghĩ, không cần phải nói, lẳng lặng nhìn chính là. Đại hán liền vội vàng hành lễ nói, đúng. Đại lãnh chúa, ta. Nói a, không cần phải nói, ngươi đi đi. Ngô Minh cười, tiếp lấy trên người hắn huyền hoàng khí tức lóe lên, cả người đã đi đến cái kia Thiên Hoàng Cung trước cửa chính, ở nơi đó, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng ba người đã chờ. Đại hán trong lòng chết lặng. Lái xe ngựa hướng về quảng trường bên cạnh mà đi, đi được một lúc lâu, đột nhiên liền thấy phía trước ẩn ẩn có xanh biếc chi sắc, lại có lộng lẫy kim sắc khí tức lấp lóe. Đại hán vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, cung nghênh Thiên Hoàng hậu điện hạ. Đứng lên đi. Cái này kim sắc khí tức nói ra, hắn nhưng nghe những lời kia. Cuối cùng trả lời như thế nào ngươi? Đại hán liền tranh thủ Ngô Minh lời nói từng cái nói ra, chữ vô cự tế, tất cả đều một tia không thay đổi. Sau khi nghe xong, cái kia kim sắc khí tức khẽ thở dài một cái, liền thì thào nói ra, quả thật là anh hùng chi khí a. Nhìn hắn diễn dịch một trận sao? Lại là ta vọng làm tiểu nhân. Ngươi đi đi, ta cũng muốn đi dự tiệc. Tiếng nói âm thanh bên trong, cái này kim sắc khí tức như vậy đi xa, mà đại hán chết lặng nghiêm mặt tiếp tục đi tới, đem xe ngựa này đặt nhập trong bảo khố về sau, hắn đi đến Thiên Hoàng Cung sau bên trong tiểu thế giới, trên đường đi cũng gặp phải bộ lạc những nhân loại khác, bọn hắn hoặc chơi đùa, hoặc chơi đùa, hoặc nắm lấy mỹ vị hoa quả đồ ăn, chỉ có đại hán im lặng không nói. Giống như này trở lại phòng của mình bên trong. Tại đem phòng lớn cửa đóng lại về sau, hắn không hiểu co quắp ngồi trên mặt đất. Nghĩ lại lấy Ngô Minh cuối cùng lời nói. Một lúc lâu sau, đại hán thật sâu thở dài âm thanh, một hồi lâu sau đều rốt cuộc bất luận cái gì tiếng vang. Chương 33, 34, 35, thành khẩn cùng vứt bỏ tộc, thượng, trung. Hạ. Chương 33, chương 34, chương 35, thành khẩn cùng vứt bỏ tộc, thượng, trung, hạ, Ngô Minh nhìn thấy Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng ba người đều đứng tại cung điện ngoài cửa lớn chờ, chỉ là cái này đãi ngộ, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đoán chừng đều là phần độc nhất, lại không có khả năng có bất kỳ người có thể có được song hoàng thêm côn bằng như thế đối đãi. Ngô Minh trong lòng rõ ràng điểm này, trên thực tế, những ngày này làm ứng đối lần này đi gặp, hắn cũng cùng Khổng Tuyên tiến hành quá sâu đàm, song hoàng tôn vị tự nhiên không cần nhiều lời. Côn bằng kỳ thật càng khó lường, mặc dù tại vạn tộc trung hạ tầng bên trong không hiện, chỉ có song hoàng chi danh, nhưng là đối với các tộc cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị đến nói, côn bằng mới thật sự là tồn tại đáng sợ nhất, nắm giữ nhật nguyệt quyền hành, tuyệt sẽ không thua song hoàng mảy may. Hiện tại Đế Tuấn, Thái Nhất, côn bằng ba người đều tới đón tiếp, Ngô Minh đi đầu liền ông quyền hành lễ nói, cực khổ được thiên hoàng bệ hạ cùng đông hoàng bệ hạ đợi lâu, đường xá xa xôi, còn mời hai vị bệ hạ thứ tội. Đông hoàng liếc xéo lấy Ngô Minh, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng không vui lòng. Bất quá lúc này côn bằng liếc hắn một cái, hắn lập tức liền tiếu dung sáng lạng nói với Ngô Minh, ngươi cũng vất vả a, xa như vậy đường xá, ở giữa không có gặp được cái gì thiên kiếp thiên tru a. Đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu, tại cái kia hỗn độn chỗ sâu, có đô thiên thần lôi thoáng hiện, nghe nói vật kia ngay cả tân sinh đa nguyên vũ trụ đều có thể bổ diệt, ngươi như gặp, sợ là ngay cả cái này rùa đen tháp đều thủ hộ không được ngươi đi. Ngô Minh cũng là tiếu dung sáng lạng nhìn về phía Thái Nhất nói, ta không khổ cực, dù xa một chút, bất quá đều là tại thế giới hiện thực bên trong hành tẩu. Bệ hạ mới vất vả, theo cao vĩ độ hàng lâm, nghe nói cao chiều không gian mỗi qua một lượng kiếp, đều sẽ có lửa có gió theo cao vĩ độ chỗ sâu thổi qua, cái này lửa cái này gió đều có diệt thế chi năng, bệ hạ vừa mới tới, không có gặp được một cái sao. Hai người nhìn lẫn nhau, đều là tiếu dung sáng lạng, trong lúc mơ hồ phản phất có lôi đình tại hai người trong tầm mắt ở giữa lấp lóe, lúc này, Đế Tuấn liền vượt qua Thái Nhất, ngăn trở hắn ánh mắt, Đế Tuấn liền cười đối với Ngô Minh chắp tay nói, đại lãnh chúa có thể đến, thật là làm cho ta kinh hỉ. Tới tới tới, đừng đứng ở cửa. Chúng ta cùng một chỗ dự tiệc đi, vợ ta Hi Hòa làm cả bàn thức ăn ngon, càng còn có ta sản xuất sau một mực chưa mở ra rượu ngon, hôm nay chúng ta hảo hảo say một cuộc. Đối với Đế Tuấn, Ngô Minh thái độ liền chân thành rất nhiều, đặc biệt là biết Đế Tuấn che chở một con nhân tộc bộ lạc, còn dạy dỗ bọn hắn biết chữ học văn, càng là nói cho bọn hắn rất nhiều ngoại giới cũng không biết bí ẩn, Ngô Minh đối với Đế Tuấn hảo cảm thẳng tắp lên cao. Lập tức liền đối với Đế Tuấn cười nói, có thể uống một ngụm thiên hoàng bệ hạ rượu ngon, chuyến này làm sao đều giá trị. Lúc này, côn bằng bỗng nhiên ở bên cạnh nói ra, cửu, ta cũng làm thật nhiều mỹ thực, ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, côn bằng trở tay mở ra, Ngô Minh liền hai mắt xé rách đồng dạng nhìn thấy mấy chục đạo thức ăn, hắn nhìn thấy ngưng tụ nồng hậu dày đặc phóng xạ quang mang kỳ quái tạo vật. Hắn nhìn thấy đang theo một đống cùng loại tính ăn mòn nọc độc bên trong nhúc nhích xúc tu, hắn nhìn thấy một viên chính đang không ngừng nhúc nhích trái tim, quả tim này thỉnh thoảng mọc ra các loại sinh vật mặt, hướng về phía hắn đang không ngừng cười. Thật tốt. Ngô Minh liên tục tốt hai chữ, lại là một chữ mắt đều nói không nên lời. Nếu là người bên ngoài, hắn thật đúng là sẽ trực tiếp nói đây là thứ quỷ gì lời nói, mà hắn cùng côn bằng tương giao với thấp vĩ độ. Lúc ấy thật sự là nhận côn bằng rất lớn tình, cho nên lúc này liền nói không ra lời, chỉ có thể chỉ vào côn bằng trên tay đồ ăn ấy ấy không nói gì. Thái Nhất lúc này liền cười hì hì đi vào Ngô Minh bên cạnh, đối Ngô Minh nói, đây chính là côn bằng làm cả ngày mỹ vị món ngon a, một hồi Ngô Minh ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút mới được a. Đế Tuấn ở bên cạnh nhìn không được, liền truyền âm nói với Ngô Minh côn bằng thức ăn tình huống, đơn giản chút nói. Đây là một loại mem hiệu ứng. Những cái này thức ăn chỉ có chính côn bằng nhìn mỹ vị vô cùng, mà lại là thiên tài địa bảo thuốc bổ, tại người khác xem ra chính là các loại không thể diễn tả đáng sợ chi vật, kịch độc vô cùng, hơn nữa còn có mem hiệu ứng, không phải cao giai thánh vị, thậm chí có thể ngay cả thánh đạo đều sẽ bị hạ độc chết. Mấu chốt nhất chính là, còn không thể không ăn, bởi vì những thức ăn này thật mang theo kinh khủng mem hiệu ứng, nếu là không ăn, cái này mem hiệu ứng sẽ theo thời gian mà khuếch đại. Cuối cùng rất có thể hóa thành càn quét một phiến đại lục, thậm chí một cái thế giới lớn đại nguy cơ, cho nên chỉ cần côn bằng làm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mỗi lần đều không thể không ăn, mà lại là không thể không ăn xong. Lập tức, Ngô Minh, Thái Nhất, Đế Tuấn đều tiến vào trong cung điện, ba người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem côn bằng đem bàn ăn đổi một cái càng lớn, đem Hi Hòa làm thức ăn mang lên đến về sau, nàng liền bắt đầu từng cái trương chính mình làm thức ăn, kết quả là cái này bàn ăn biến thành một loại không thể diễn tả tình hình. Ba người vào chỗ, đều nỗ lực không nhìn tới những cái kia không thể diễn tả đồ vật, Đồng Thiên Nhị Hoàng còn tốt hơn một chút. Thực lực bọn hắn cường đại, bản thân càng là hoàng, chính là nhìn xem những vật này đều không sao, mà Ngô Minh bản thể thực lực không đủ, chỉ là nhìn xem những vật này, hắn đều cảm thấy cay con mắt, đây không phải hình dung từ, mà là một cái động từ, hắn nhìn xem những vật này, đã cảm thấy con mắt thấy đau, đau rát đau nhức. Bất quá lúc này liền có như không huyền hoàng khí tức quét qua đôi mắt của hắn, cái kia đau đớn liền biến mất, cái này khiến trong lòng hắn hơi định. Lúc này, Côn Bằng liền dùng cơm cổ kẹp một con nói không nên lời là cái gì đồ vật, nó còn tại động đậy. Còn đang nhìn Ngô Minh cười, Ngô Minh trong lòng đập mạnh, lập tức liền đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất nói ra, hai vị bệ hạ có biết ta này đến mục đích. Đế Tuấn cùng Thái Nhất như có ăn ý, lập tức đồng thanh nói, đại lãnh chúa này đến mục đích khẳng định cực kỳ trọng yếu, xin nói rõ. Ba nam nhân, Ngô Minh, Đế Tuấn, Thái Nhất, ba người bọn họ đều là Hồng Hoang đại lục nhân vật trọng yếu nhất, cái này một phát đàm, thiên địa mơ hồ đều có ngưng trọng không khí xuất hiện, ba người bọn họ là có thể quyết định vạn tộc tương lai đi hướng, đa nguyên vũ trụ tương lai lịch sử. Thậm chí là toàn bộ thế giới sinh diệt tồn tại. Mắt thấy ba nam nhân bắt đầu trò chuyện, Côn Bằng mang theo lấy hoang mang nhìn thoáng qua trên tay đồ ăn, chung quy là không có phóng tới Ngô Minh trong chén, mà là chính mình trực tiếp nuốt vào. Ba nam nhân đồng loạt yên lặng nhẹ nhàng thở ra, Ngô Minh lập tức nói ra, nghĩ đến hai vị đều biết nhân tộc ta lịch sử, Long Phượng Hán Kiếp, sau đó là Thần Hoàng cuộc khởi, cho tới bây giờ, đã là nhân loại lần thứ ba khát vọng cuộc khởi, ta không dám nói đây là cái gì đại thế, mà quá tam ba bận đạo lý, ta muốn hai vị cũng đều phải biết. Không phải nói cái gì tuyệt đối lần thứ ba về sau lại không được. Mà là một chủng tộc bản thân khí vận nội tình, tối đa cũng ngay tại nghịch thế bên trong bộc phát ba lần, nếu là qua, loại kia tộc nội tình khí vận liền tiêu hao sạch sẽ, cơ hồ lại không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Nói đến đây cái, Ngô Minh nhớ tới từng tại địa cầu thời đại một ít chuyện, lúc ấy hắn tại một cái lịch sử trong diễn đàn, nhìn thấy một cái cầm khí vận đến nói cận đại giác quốc sử người. Người kia nói khởi quá tam ba bận lý luận, hắn cho rằng, một chủng tộc khí vận nội tình nhiều nhất chỉ đủ cái chủng tộc này tại nghịch cảnh bên trong bộc phát ba lần. Nếu là không được, vậy liền thật không được, tỉ như giác quốc cận đại, từ cái này cái dị tộc thông báo phong kiến đế quốc sụp đổ về sau, trước tiên có họ viên khí vận mang theo người thừa cơ mà lên, mà cuối cùng cuộc khởi thất bại, lại có họ thường tại phương Nam cuộc khởi, tự luyện lính mới, ở chiến trường, với chín trận đều là thắng lợi. Lĩnh giác quốc lại một thời đại khí vận, mà hắn lưng tự thế lực còn sót lại, dần dần quốc gia mục nát bại hoại, càng có ngoại tộc cường quốc nhìn chằm chằm, cái này cuộc khởi kỳ thật cũng bại. Mà một lần cuối cùng cuộc khởi, đồng dạng là cái chủng tộc này. Quốc gia này khí vận mang theo người, mà lại là cái cuối cùng khí vận mang theo người, người này mang theo đội ngũ, kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, thật ứng câu kia trên trời rơi xuống chức trách lớn với tư nhân cũng. Đủ loại gian nan hiểm trở không cách nào hình dung, mười vạn lý trường chinh, huyết chiến liên tục, lại là ẩn núp, cuối cùng được lấy hóa trọng thăng thiên, nhất cử quét ngang trong ngoài tất cả không phục, đóng đô thần châu, chung quy là để cái này kém chút trầm luân vĩ đại dân. Tộc lại lần nữa phục hưng. Lúc này Ngô Minh nói lên nhân loại, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là khẽ gật đầu. Những này là sự thật, bọn hắn không cách nào phủ nhận, Ngô Minh liền còn nói thêm. Ta biết vạn tộc vẫn luôn tại cảnh giác nhân loại hai chuyện, kiện thứ nhất chính là huyết sắc khí vận, cái này ta một hồi lại nói, kiện thứ hai, vạn tộc vẫn luôn tại cảnh giác nhân loại cuộc khởi sau phản công cướp lại, hiện tại hắn nhóm như thế nào đối đãi nhân loại tương lai liền có thể như thế nào đối đãi bọn hắn. Chuyện này ta kỳ thật cũng nghĩ qua, ta nói thực cho hai vị bệ hạ, khi nhìn đến nhân loại bị như thế hung tàn đối đãi, ta cũng là nhân loại. Thật sự là hận không thể đem vạn tộc tất cả đều giết sạch mới tốt. Đây là lời nói thật, bất quá cái này chung quy là một loại xúc động ý nghĩ, không nói trước vạn tộc bên trong cũng có cực một số nhỏ không dính nhân loại máu tanh, tỉ như bồ câu tộc chính là, còn có cùng loại với long tộc như thế, làm sinh tồn mà không thể không chèn ép nhân loại, thậm chí muốn diệt tuyệt nhân loại, lẫn nhau ở giữa đều là vì sống sót, cái này kỳ thật không gì đáng trách, bất quá ta chung quy là nhân loại lãnh tụ. Cho nên cũng phải vì nhân loại suy nghĩ. Ngô Minh nói đến đây, liền cực thành khẩn nhìn về phía Đế Tuấn cùng Thái Nhất nói, ta ở đây có thể nói rõ, ta vì nhân loại lãnh tụ. Chí ít tại ta vẫn là lãnh tụ lúc, sẽ không phản công cướp lại, chuyện đã qua không có khả năng toàn bộ coi như quá khứ, mặc dù không cách nào đại phục thù, mà tình tiết cực kỳ ác liệt, không phải vì sinh tồn mà áp bách nhân tộc ta, tỉ như cự nhân tộc, vậy ta liền muốn ra ngoan thủ, bất quá ngoài ra, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cùng ta nhân loại chung sống hòa bình, để xem phía sau hiệu, ta nhân loại cũng nguyện ý cùng bọn hắn chung sống hòa bình, hết thảy đều từ giờ trở đi tính toán, tương lai là mới nhân quả, đương nhiên, tương lai những cái này chủng tộc nếu là xâm phạm đến ta nhân loại. Cái kia không có ý tứ, nên như thế nào vẫn là muốn như thế nào, khi đó không muốn nói gì ta nhân loại cuộc khởi sau liền phản công cướp lại, đây không phải phản công cướp lại, đây là bình thường lợi ích gút mắt. Lúc này, Thái Nhất ngược lại là thành khẩn gật đầu nói, xác thực liền nên như thế nào, lại bắt đầu lại từ đầu tính toán nhân quả, trước kia không đề cập tới, tương lai nếu là có ma sát va chạm, vậy liền lẫn nhau nhìn các từ thực lực, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt chính là, nếu là một mực nhường nhịn, ngược lại làm cho ta xem thường ngươi nhân tộc. Đế Tuấn chần chờ một chút. Thở dài nói, nhưng nếu là có thế không chiến tranh khẳng định tốt hơn, nói đến đây, Ngô Minh, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, đây là ta tự mình một người ý nghĩ a, ý nghĩ này chính ta mệnh danh là một cái kim sắc mộng tưởng, chỉ cần có thể làm được, vậy liền vạn tộc hòa bình, thậm chí đều không phân vạn tộc, tất cả mọi người là cùng một tộc, tất cả mọi người là sinh mệnh, tất cả mọi người là người một nhà, mạnh không lấn yếu, người bình thường cũng có thể bình yên sinh hoạt, thánh vị mặc. Dù cao cao tại thượng, mà cũng không hướng phía dưới nhìn xuống, mà là một loại thủ hộ. Một loại trách nhiệm. Nói đến đây chút, Đế Tuấn đến hào hứng, thao thao bất tuyệt tiếp tục nói. Nơi đây tỉnh lược 30 vạn chữ. Đợi cho Đế Tuấn nói xong lúc, hắn mới nhìn đến Thái Nhất cùng Ngô Minh trong mắt tựa hồ cũng có vòng vòng đang không ngừng lắc lư, hắn xấu hổ cười một tiếng, liền đối với Ngô Minh nói, tóm lại, những cái này về sau lại nói tỉ mỉ, ta vừa mới mơ hồ nói một lần, đại lãnh chúa trong lòng có cái đo đếm là được. Hiện tại đại lãnh chúa mời tiếp tục. Ngô Minh cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, nói thật, vừa mới hắn kém chút liền ngủ mất, còn tốt thỉnh thoảng có huyền hoàng khí tức cọ rửa tinh thần của hắn. Không phải hắn thật đúng là gánh không được cái kia cơ hồ cùng loại mem đồng dạng ma âm sâu tai, nhìn Thái Nhất dáng vẻ tựa hồ cũng là cùng loại, lập tức hắn liền trong lòng cảm thán, cái này một cái côn bằng làm đồ ăn, một cái Đế Tuấn lời nói, còn không biết Thái Nhất có cái dạng gì đam mê, từng cái đều khủng bố như vậy, quả thật không hổ là hoàng cấp vị cách. Cùng nắm giữ nhật nguyệt quyền hành. Ngô Minh liền tiếp tục nói, vừa mới nói ta nhân loại phản công cướp lại, cái này chỉ cần ta vẫn là lãnh tụ, liền không khả năng sẽ phát sinh, ta sẽ không cho phép, mặc dù cái này có chút biệt khuất. Mà ta nhân loại muốn cuộc khởi, một bước này chính là nhất định, không phải liền không phải đem vạn tộc toàn bộ đánh bại, còn muốn đem các ngươi đều cùng nhau trấn áp đánh bại, nhân tộc ta mới có thể cuộc khởi, mà không nói trước ta có làm được hay không, làm như thế. Nhân loại chỉ sợ cũng không có cách nào tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên đặt chân, cho nên ta không lấy cái này. Sau đó chúng ta nói đi cũng phải nói lại nhân loại huyết sắc khí vận vấn đề, kỳ thật này huyết sắc khí vận chủ thể là, nhân loại trải qua thời gian dài bị bạo ngược đối đãi, bị giết, bị ăn. Bị lấy ra làm vật thí nghiệm, nhân loại thảm trạng ta liền không nói nhiều, nghĩ đến hai vị bệ hạ cũng có thể tùy thời nhìn thấy. Đế Tuấn sắc mặt hổ thẹn liên thanh ai thán nói, ta thành tựu thiên hoàng chi vị lúc, cũng muốn cải biến cái này vừa hiện hình, bởi vì tại ta nhược tiểu nhất lúc, ta cùng mùi mùi của ta bị nhân loại cứu, mà lại làm cứu ta cùng mùi mùi ta, những nhân loại này dùng huyết nhục của mình tới nuôi dưỡng chúng ta, cũng vì giấu giếm của chúng ta tồn tại, mà hướng chủng tộc khác giao ra thuế đầu. Người loại hình. Đây là đại ân đức. Ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm, chưa từng dám quên đi, mà nhân loại quá mức đặc thù, toàn bộ hồng hoang đại lục đến triệu tỷ tỷ nhân loại, ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp đều là không thành. Ta cũng từng xẹt qua một cái bảo hộ khu, khu vực kia trừ nhân loại, chủng tộc khác đều không chính xác tiến, mà theo nhân loại ở trong đó phát triển, đời thứ hai đời thứ ba, cùng hậu đại có trí tuệ nhân loại càng thêm gia tăng, cái kia khối bảo hộ khu bắt đầu dần dần mất đi sức sống, đến cuối cùng không có một ngọn cỏ. Càng là bộc phát rất nhiều sự kiện linh dị. Ta cố ý đi tra xét, nơi nào đã dần dần bị thấp vĩ độ ăn mòn, cái này tựa hồ là cùng nhân loại một loại nào đó bản chất có quan hệ, nhân loại tựa hồ cùng thấp vĩ độ có một loại nào đó ta xem không hiểu cấp độ sâu liên hệ, cho nên trợ giúp nhân loại, bảo hộ nhân loại, thậm chí không làm thương hại nhân loại, thì thiên địa này đều sẽ từ từ cắt giảm khí vận, mà quản chi là không đi cùng nhân loại sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc, chỉ phải nhân loại đại quy mô tại nào đó cái khu vực sinh tồn, khu vực kia cũng sẽ như vậy mất đi sức sống, cũng sẽ dần dần trở nên thành cùng loại thấp vĩ độ đồng dạng khủng bố khu vực. Chỗ để bảo vệ khu kế hoạch như vậy thất bại. Ta cũng từng tưởng tượng qua, để một chút tộc vận chủng tộc mạnh mẽ, riêng phần mình thu lưu một bộ phận nhân loại, dù sao những cái này chủng tộc tộc vận đều rất cường đại, có thể bản thân khôi phục, chỉ là một phần nhân loại, lấy bọn hắn tộc vận hoàn toàn có thể triệt tiêu suy yếu, về phần cho bọn hắn đền bù, nghĩ đến lấy ta thiên hoàng vị cách hay là làm được, mà ai có thể nghĩ, bọn hắn bị gọt tộc vận là không cách nào khôi phục. Một khi bị gọt liền sẽ triệt để gọt đi, trừ phi đem những cái này che chở nhân loại chém giết sạch sẽ mới có thể khôi phục. Liên tục hai lần sau khi thất bại, ta lúc ấy lại muốn một cái biện pháp, mở ra hồng hoang đối với ngoài vị diện thông đạo, ngoài vị diện sao mà chi lớn, vô cùng vô tận, mặc dù có thật nhiều bị mem tàn phá bừa bãi, mà cũng có an toàn chỗ, ta liền tỉ mỉ chọn lựa trên trăm cái an toàn vị diện, đồng thời thiết trí hạ các loại phòng hộ, lại đem nhân loại đại lượng di chuyển trong đó, mà trăm năm trôi qua, ta đi xem những cái kia nhân loại lúc, những cái này vị diện nhân loại chết thì chết, tàn thì tàn, những cái kia vị diện cũng dần dần không có một ngọn cỏ, trong đó rất nhiều thậm chí không phải thấp vĩ độ ăn mòn, mà là thiên địa tự nhiên biến hóa, mà những nhân loại này vạn không còn một, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tử vong hoặc là biến dị, kế hoạch này cuối cùng cũng là thất bại. Đế Tuấn nói đến đây, lại một lần thở dài nói, ta cuối cùng không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp đến cải biến đây hết thảy. Nói đến đây, Đế Tuấn chỉ một ngón tay, một mai rùa, một ngọc thư trống rỗng xuất hiện, Đế Tuấn liền nói, đây là ta tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, nó có phân tích vạn vật, đoán trước tương lai, rõ ràng thiên địa chi năng, ta liền tính toán một chút cái này Hà Đồ Lạc Thư đến phân tích thiên địa vạn vật. Cuối cùng thiên địa vạn vật hết thảy chi biến, dùng cái này đến cải biến thiên địa này pháp tắc quy tắc bản nguyên vân vân, mục đích cuối cùng nhất, chính là cải biến thiên địa này đối với nhân loại áp bách, chặt đứt nhân loại cùng thấp vĩ độ liên hệ, còn nhân loại lấy công bằng. Ngô Minh nghe đến đó, thật sự là rung động đến không hiểu, cái này Đế Tuấn là dự định đi cửu cung rõ ràng thiên địa vạn vật đạo lộ A, một khi đi thông con đường này, bản thân chính là chung cực, mà lại nếu là có thể làm được điểm này, nói không chừng hắn liền thành tựu đại đức hạnh A, là cửu cung đại đức hạnh A. Mặc dù khẳng định không bằng thiên địa cùng huyền hoàng, cũng tuyệt đối không bằng tứ tượng ngũ hành bát quái, mà cửu cung đại đức hạnh cũng là khó lường, một khi ngưng tụ, cũng là quét ngang thiên địa vũ trụ hết thảy không phục. Mà lại Đế Tuấn cái này chí lớn hướng thật sự là cùng lắm là, trước đó hắn vì nhân loại làm ba lần cử động cũng làm cho người nổi lòng tôn kính, nghĩ tới những thứ này, Ngô Minh lập tức nhịn không được đứng lên hướng Đế Tuấn thi lễ, cung kính nói, ta đời toàn nhân loại cảm tạ thiên hoàng bệ hạ trả giá. Nói xong, hắn thật sâu bái. Đế Tuấn vội vàng đỡ dậy Ngô Minh. Lôi kéo hắn ngồi trở lại đến vị trí bên trên, cái này mới lên tiếng, đây là ta bản tâm, đây cũng là con đường của ta, chính là không có ngươi, ta cũng sẽ vẫn như cũ như thế, cho nên thật không cần cảm tạ, huống chi, đây cũng là ta cùng nhân loại nhân quả, như không có lúc trước kia nhân loại bộ lạc, cũng không hiện tại Đế Tuấn, cái này cứu mạng thành đạo chi ân, đối với ta mà nói thật sự là lớn hơn trời đồng dạng, cho nên đây là ta cái kia làm, cũng là ta ứng làm. Ngô Minh liên tục tán thưởng. Hắn liền nói, nhân loại huyết sắc khí vận cơ chế ta còn không biết rõ, mà nhân loại cùng thấp vĩ độ liên hệ ta lại là thật sâu biết. Trước tiên nói huyết sắc khí vận, một khi ta dẫn đầu nhân loại cuộc khởi, này huyết sắc khí vận liền không phát tiết miệng, chỉ cần ta nhân loại tương lai chậm rãi văn minh, chậm rãi phát triển, tộc nhân hạnh phúc, càng có con mới sinh ra hóa giải hết thảy, này huyết sắc khí vận chính là khổng lồ hơn nữa, cũng sẽ trong tương lai vô tận thời gian bên trong chậm rãi làm hao mòn. Cho nên giải quyết hồng hoang đệ nhất khó khăn huyết sắc khí vận, kỳ thật chỉ cần ta nhân loại cuộc khởi là được. Lại nói nhân loại cùng thấp vĩ độ liên hệ, đây thật ra là nhân loại bản chất tồn tại, nhân loại là trước tiên ở thấp vĩ độ bên trong xuất hiện. Sau đó bị thấp vĩ độ khủng bố ảnh hưởng đến tinh thần, hồi tưởng, linh hồn vân vân đều làm hao mòn sạch sẽ tình trạng, sau đó lại chuyển thế đến cái này hồng hoang đại lục phía trên, chỉ cần ta thành tựu đại lãnh chúa. Cùng thấp vĩ độ tất cả lãnh chúa hợp lực, hoàn toàn có thể chặt đứt cái này liên hệ, đến lúc đó nhân loại bản chất theo thấp vĩ độ chuyển dời đến thế giới hiện thực, nhân loại liền sẽ không lại mang đến thấp vĩ độ ăn mòn. Đó là tất cả chính là nhân loại cuộc khởi sau ảnh hưởng, phản công cướp lại chỉ cần ta tại liền sẽ không phát sinh, mặc dù nhân loại cuộc khởi khẳng định sẽ chiếm đoạt địa bàn loại hình, cũng sẽ cùng vạn tộc phát sinh mâu thuẫn, mà cái này mâu thuẫn bất quá là chủng tộc lợi ích gút mắt, đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn, mà xem ở hai vị bệ hạ phân thượng, ta chỗ này cũng có thể lui nhường một bước, ta nhân loại chính là chiếm ưu thế, ta cũng sẽ không đối với vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, đến lúc đó sẽ còn thu nạp một chút nguyện ý gia nhập nhân tộc ta thế lực vạn tộc. Lại nói nhân loại cuộc khởi về sau, huyết sắc khí vận không còn, không có bộc phát con đường, lại có nhân loại chậm rãi đối nó làm hao mòn. Đây là trực tiếp giải quyết hồng hoang đại lục đệ nhất đại nạn, có thể nói là công đức vô lượng. Về phần khác, ta thành tựu đại lãnh chúa về sau, sẽ có hiện ra thấp vĩ độ lãnh chúa, bất quá hai vị cũng xin yên tâm, ta có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, có cái này tháp tại, mặc cho bao nhiêu thấp vĩ độ lãnh chúa, ta cam đoan sẽ không để cho bọn chúng ăn mòn đến thế giới hiện thực, mà ta cũng sẽ cùng những cái này thấp vĩ độ các lãnh chúa cùng một chỗ chặt đứt nhân loại cùng thấp vĩ độ liên hệ, nhân loại cũng sẽ không lại để thế giới hiện thực hình thành ăn mòn chi địa. Lại về sau, ta sẽ cùng với những cái này thấp vĩ độ các lãnh chúa, cùng một chỗ cải biến nhân loại sinh mệnh thừa số, ta sẽ trở thành nhân loại tổ, làm cho nhân loại có được có thể tiến hóa năng lực, để nhân loại bình thường cũng có thể đi đến siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Lại về sau, nhân loại tất nhiên sẽ phát triển ra văn minh, chỉ cần cải biến nhân loại sinh mệnh thừa số, ta liền sẽ công bố ta tự thân siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ ra, trước khẳng định chỉ làm cho nhân loại tự thân, mà ta có thể ở đây thề, đây chỉ là để tích nhục nhân loại đi đầu một bước, trước một bước bổ túc nội tình. Đợi cho ngàn năm sau, nhân loại đã có đầy đủ số lượng loại này siêu phàm, vậy ta sẽ đem cái này siêu phàm đạo lộ công bố cho vạn tộc tất cả cùng nhân loại thân thiện chủng tộc, làm cho cả vạn tộc văn minh cấp độ được tăng lên nhiều, không phải ta nói khoác, ta cái này siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ tuyệt đối viễn siêu hết thảy siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, thậm chí so vậy bây giờ thứ nhất áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ càng thần diệu hơn vạn lần, vậy liền coi là ta cho ra vạn tộc thẻ đánh bạc. Một cái để ta nhân loại có thể cuộc khởi, đồng thời hòa bình cuộc khởi thẻ đánh bạc. Cuối cùng, chúng ta lại đến nói một chút thiên địa này đối với nhân loại bất công cùng áp bách, ta biết, một khi vạn tộc hòa bình đối đãi nhân loại, liền sẽ suy yếu vạn tộc khí vận, đây là bản chất mâu thuẫn, cơ hồ không cách nào điều hòa, trừ phi là giống thiên hoàng bệ hạ ngài làm như thế, truy cứu vạn vật căn bản, thẳng tới hết thảy rõ ràng đạo lộ, để mà cải biến thiên địa này quy tắc. Nếu không ta cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến một cái biện pháp. Vẫn là của ta đại lãnh chúa vị cách, ta sẽ đem thấp vĩ độ lãnh chúa đều cụ hiện đến thế giới hiện thực, thấp vĩ độ lãnh chúa. Là đủ để cùng thánh vị tương hỗ chống lại một cái khác đầu chung cực con đường, mà cùng thánh vị khác biệt, thánh vị kỳ thật xem như thiên địa này thân sinh tử, thánh đạo đều tại trong thiên địa, cho nên thánh vị không cách nào phản kháng thiên địa này, mà thấp vĩ độ lãnh chúa khác biệt, đến lúc đó, ta sẽ toàn bộ giải phóng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quy năng, lại tập hợp hết thảy thấp vĩ độ lãnh chúa, để mà khai thiên tích địa, tái tạo đa nguyên đối với ta nhân loại định nghĩa, ta. Tính toán một cái, xác suất thành công cực lớn, đương nhiên, nếu là có hai vị bệ hạ thêm côn bằng ngươi trợ giúp. Vậy thành công suất cơ hồ là 100%. Đây chính là ta chỗ thiết tưởng nhân loại cách mạng, làm cho nhân loại có thể bình yên sinh tồn tại ở trên thế giới này. Làm cho nhân loại cùng vạn tộc lại không có bản chất mâu thuẫn, để huyết sắc khí vận làm hao mòn sạch sẽ, để thiên địa này sớm đạt được ta siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Nhân loại cách mạng. Nói đến đây, chính Ngô Minh cũng là vô cùng động tình, hắn nghĩ đến chính mình theo địa cầu thời đại đi đến Hồng Hoang Đại Lục Thiên Đình Trì Hạ, lại theo Hồng Hoang Đại Lục Thiên Đình Trì Hạ đi vào cái này Hồng Hoang lịch thời đại. Cùng nhau đi tới gian khổ, một đường nhìn thấy nhân loại bi thảm. Hắn trước kia cũng muốn cải biến, mà loại này thiên địa đều cùng một chỗ chèn ép hiện trạng, để hắn cảm thấy tuyệt vọng, mà thẳng đến ngân sắc đại địa lúc, hắn rốt cục cải biến cái này vận mệnh bước ngoặt. Kỳ thật ngân sắc đại địa một trận chiến về sau, Ngô Minh cẩn thận hồi ức một cái trận chiến kia chi tiết, hắn lớn nhất có thể đạt được chính là Bất Chu Sơn, tuyệt không phải cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lúc ấy cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trấn áp Bất Chu Sơn, lúc ấy Côn Bằng cầm tới Bất Chu Sơn. Cái này tháp liền sẽ trốn vào vũ trụ biến mất không thấy gì nữa, trừ phi là Ngô Minh đi đến một cái cực kỳ cao thâm, cực kỳ mạnh mẽ cấp độ, cái này mới có thể câu động đến hắn đối với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quyền hạn, nhưng thật tới lúc đó, chính hắn nói không chừng đều có thể trấn áp hết thảy. Khi đó, hắn thậm chí sử dụng tiêu hao một cái khả năng, bản thân cái này liền mang ý nghĩa hắn cải biến tương lai cố định vận mệnh bước ngoặt, cầm tới cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mà bây giờ, hắn rốt cục muốn cải biến hết thảy, làm cho nhân loại thật nên đón chuyển cơ. Nên đón hòa bình, nên đón tương lai. Ngô Minh động tình nhìn xem Song Hoàng cùng Côn Bằng nói, Côn Bằng, Đế Tuấn. Các ngươi sẽ giúp ta sao? Giúp ta hoàn thành này nhân loại cách mạng thành công lúc, chính là chúng ta tộc gia nhập vạn tộc thời điểm. Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, ba người đều là động dung, bọn hắn lẫn nhau đều là trầm mặc không nói, mà trên mặt cũng không có nghiêm khắc cự tuyệt, hoặc là giận tím mặt thần sắc, toàn bộ bàn ăn cứ như vậy trầm mặc. Đúng lúc này, một cái quần áo kim sắc lộng lẫy phục sức ung dung nữ thần đi đến. Nàng hơi cười nhẹ nhàng, không nói một lời ngồi tại Đế Tuấn bên cạnh thân. Đế Tuấn cái này mới hồi phục tinh thần lại, cho Ngô Minh giới thiệu nói, Ngô Minh, đây là vợ ta Hy Hòa, là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Ngô Minh vội vàng làm lễ, Hy Hòa cũng là ung dung mỉm cười đáp lễ lại, lúc này, Thái Nhất bỗng nhiên liền nói, Ngô Minh, dứt bỏ khác ân oán không nói, liền nói ngươi chỗ nâng lên cái này nhân loại cách mạng sự tình, nói thật, nếu như không xem ngươi đại lãnh chúa vị cách, chỉ nói nhân loại cách mạng bản thân, đây thật ra là rất không tệ ý nghĩ, cũng giải quyết ta cùng Đế Tuấn cho tới nay lớn nhất mâu thuẫn. Càng giải quyết này huyết sắc khí vận. Mà, chính là cái này đại lãnh chúa vị cách nhất là Phạm Húy A, nếu là không giải quyết cái này, ta là sẽ không đồng ý, cái này không quan hệ ngươi ta ân oán. Ngươi ta ân oán về sau cũng nên làm qua một trận, chỉ là nhân loại cách mạng việc này, ta sẽ không đồng ý. Ngô Minh nhíu mày, hắn lại nhìn về phía Đế Tuấn, Đế Tuấn lúc này thở dài, hắn thành khẩn nói với Ngô Minh, trừ đại lãnh chúa vị cách. Ngô Minh, ngươi cũng đã biết chúng ta tại sao phải cự tuyệt cái này đại lãnh chúa vị cách sao? Hoặc là nói, cơ hồ tất cả vạn tộc cao giai thánh vị, đều sẽ cự tuyệt cái này đại lãnh chúa vị cách. Ngươi cũng đã biết nguyên nhân là cái gì? Ngô Minh yên nguyên nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút nói, là bởi vì thấp vĩ độ lãnh chúa trở về thế giới hiện thực, sẽ dẫn đến thánh vị quyền hành hạ xuống sao? Hay là sẽ để các ngươi Song Hoàng vị cách mất đi? Đế Tuấn lắc đầu nói thật, nếu là có thể giải quyết việc này, làm cho nhân loại hòa bình cuộc khởi, để thiên địa không còn đối với nhân loại bất công, cái này hoàng cấp vị cách không muốn cũng không cần, ta thực tình không có thèm, chân chính để chúng ta không cách nào đối với cái này thờ ơ. Là nguyên nhân khác. Ngô Minh lập tức nói ra, mời Thiên Hoàng bệ hạ nói rõ. Ta rửa tai lắng nghe. Đế Tuấn liền nói với Ngô Minh, đây hết thảy, còn muốn theo ta đi tìm vứt bỏ tộc nói lên. Khi đó, ta cảm thấy vạn tộc phía trên vứt bỏ tộc vốn không nên là kết cục này, thế là ta tạm cách Thiên Hoàng cung, đi đến Hồng Hoang Đại Lục bên ngoài, tìm kiếm bị vạn tộc xóa tên những cái kia vứt bỏ tộc. Chương 36, 37, Đạo Tiêu, Thượng, Hạ. Chương 37, Đạo Tiêu, Thượng, Hạ, Đế Tuấn từ Hồng Hoang Đại Lục xuất phát, lấy hắn hoàng cấp vị cách thực lực, lại thêm Hà Đồ Lạc Thư cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tìm kiếm phân tích phía dưới, cũng dùng thời gian gần 10 ngày mới tìm được vứt bỏ tộc tung tích. Vẫn là câu nói kia, Hồng Hoang Đại Lục quá lớn, nó thể lượng tương đương với một cái đại vũ trụ thế giới lớn nhỏ. Nếu là phổ thông sinh vật, truy cứu cả đời 100-200 năm, chỉ sợ ngay cả một đầu dãy núi nhỏ đều ra không được, chính là siêu phàm các chức nghiệp giả. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, cũng nhiều nhất du lịch 1-2 cái liên minh lớn nhỏ phạm vi, không phải muốn đi đến truyền kỳ cấp độ, lúc này mới khả năng vượt qua 2 chữ số liên minh chi địa. Cái này kỳ thật cũng là truyền kỳ 2 chữ căn nguyên, có thể du lịch hơn 10 liên minh, thể nghiệm khác biệt phong thổ. Tại các nơi đều lưu lại thuộc về mình truyền kỳ cố sự, đây chính là truyền kỳ cường giả căn nguyên. Nhưng cũng chỉ là như thế, truyền kỳ cường giả tuổi thọ cũng có cực hạn, mà đốt lên thần hỏa bán thần, tuổi thọ trên phạm vi lớn gia tăng, thực lực cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Lúc này mới khả năng tại nguy hiểm hồng hoang trong đại lục, vượt qua mấy chục cái trở lên liên minh, thậm chí là vượt qua một mảnh địa khu lớn nhỏ. Đến linh vị cấp độ, trên cơ bản một cái địa khu đều không thể đem nó trói buộc, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn có thể du lịch mấy cái đế quốc, đi tới lòng đất, đi đến không đáy thâm uyên, đi ra ngoài vị diện, chỉ cần không phải cực xui xẻo gặp được cường đại địch nhân, trên cơ bản đều có thể bình yên vô sự. Nhưng là, quản chi là linh vị cường giả, đều không thể du lịch toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, bởi vì Hồng Hoang Đại Lục thật quá lớn. Vạn tộc, một vạn cái chủng tộc, mỗi cái chủng tộc còn có đông đảo chi nhánh cùng bộ tộc, phân bố tại cơ hồ vô cùng lớn tiểu nhân đại lục phía trên, đây đối với linh vị tới nói, thật quá lớn. Chỉ có đến thánh vị cấp độ, nếu là có ý tưởng này, dựa vào vô tận tuổi thọ, bất tử bất diệt bất hủ, thật là có khả năng du lịch hoàn chỉnh cái Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng là thánh vị không có nhàm chán như vậy, sơ cấp thánh vị dựa vào tộc đàn khí vận, Hồng Hoang cũng không phải cái gì sân chơi, nơi này là đi săn rừng cây, nhỏ yếu chủng tộc sẽ chỉ bị tiêu diệt hoặc là xóa tên. Cho nên sơ cấp thánh vị bình thường đều là trông coi chính mình tộc đàn, trên cơ bản không dám có cái gì động đậy, cao giai thánh vị tốt hơn một chút, nhưng là cao giai thánh vị mục tiêu quá lớn, khẽ động ngay lập tức sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Mỗi một vị cao giai thánh vị đều là so địa cầu thế giới vũ khí hạt nhân càng khủng bố hơn tồn tại, nếu là nhúc nhích, cái kia tất nhiên là đầy trời chú ý, cho nên, cơ hồ không ai có thăm dò toàn bộ Hồng Hoang nhàn tâm cùng độ khả thi, Đế Tuấn cũng. Không phải vì thăm dò Hồng Hoang Đại Lục mới chạy xa như thế, hắn là vì đi tìm những cái kia vứt bỏ tộc. Khi tìm thấy vứt bỏ tộc tung tích về sau, Đế Tuấn đi theo tung tích mà đến, sau đó hắn phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Hắn chỗ truy tìm cái này vứt bỏ tộc, tại nhất tới gần Hồng Hoang văn minh khu vực địa phương liền có lưu tung tích cùng di tích, từ những này di tích còn có bích họa bên trên, Đế Tuấn đại khái đoán được cái chủng tộc này quá khứ tình huống. Đây là một loại nửa sống dưới nước nửa lục địa chủng tộc, hình thái cùng loại với cốc, bất quá là hai chân hành tẩu, thể cao chừng chớ tại chừng 2 mét. Từ di tích ký sự bên trong đó có thể thấy được, loại này cốc loại hình sinh vật. Là một loại đã từng chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Bọn chúng có kinh khủng ma pháp thiên phú, cơ hồ mỗi một tên thành niên cốc quái đều có cơ hội trở thành ma pháp sư, quản chi chỉ là ma pháp học đồ, cái chủng tộc này thực lực cũng vô cùng cường đại. Mà lại cốc quái cường thịnh nhất lúc, thế mà tự chế thuộc về bọn chúng chủng tộc chức nghiệp con đường, bọn chúng đem nó xưng là ma mạch sư, đây là ma pháp sư tiến giai chức nghiệp, có thể điều khiển địa mạch lực lượng để chiến đấu, cũng có thể điều trị địa mạch, đem lãnh địa của mình xây thành linh khí nơi tụ tập. Dùng cái này đến gia tăng chủng tộc nội tình. Nhưng trong chủng tộc người bình thường viên có càng kỹ trà cao hơn suất trở thành siêu phàm người, chính là cường đại như vậy một chủng tộc, kết quả lại bị xóa tên, dựa theo bích họa bên trên biểu hiện, khi đó thiên băng địa liệt phát sinh, từ ngoài không gian có dị vật đánh tới, cái này dị vật từ hư không hạt chỗ tạo thành, không phải vạn tộc, không phải sinh vật, không phải phi sinh vật, mang theo cùng loại với thấp vĩ độ ăn mòn tính, nhưng là ăn mòn mục tiêu là đem vạn vật biến thành nó. Thân tộc. Cường đại nhất vạn tộc hợp thành liên quân, cùng cái này dị vật đại chiến, nhưng lại là bại nhiều thắng ít. Vạn tộc tình huống càng ngày càng nguy cơ, mà lười biếng tình hình chiến tranh tự cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cốc quái nhất tộc chính là như thế, bọn hắn thánh vị bắt đầu tránh chiến, bắt đầu tiêu cực đối kháng, đồng thời đại lượng chuyển di trong tộc nội tình cùng tinh anh, như thế, cốc quái nhất tộc tránh thoát trường hạo kiếp này. Tại cái này bích họa bên trên. Đế Tuấn cũng không nhìn thấy trường hạo kiếp này là như thế nào kết thúc, những cái kia dị vật từ đâu mà đến, cụ thể mạnh cỡ nào, cuối cùng kết cục là cái gì cũng không biết, mà lại Đế Tuấn cẩn thận hồi tưởng một chút hắn biết các loại tin tức cùng bí ẩn. Cũng không có đề cập tới có cái gì thiên băng địa liệt, dị vật từ trên trời giáng xuống hạo kiếp, càng đừng đề cập tự chế siêu phàm con đường cốc quái nhất tộc. Bất quá Đế Tuấn lúc ấy cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, một mặt là Hồng Hoang đại lục quá lớn. Một mặt khác là từ cổ thú thời đại cho tới bây giờ đã qua vô số ức vạn năm, tại Long Phượng Hán kiếp cách này đều là vô số ức vạn năm, đời đời đều có cố sự, đời đời đều có truyền kỳ, thậm chí Long Phượng Hán kiếp thời kỳ cổ xưa nhất Long Phượng Hai Tổ, hiện nay còn sống sót cũng cơ hồ không có, ngay cả thời Quang Long Eoria cùng Tổ Long Ngao. Lại hoặc là Thiên Tinh Phượng Hoàng Gia Na các loại tiên thiên thánh vị, bọn hắn đều là Long Phượng Hán kiếp sau mới xuất hiện Long Phượng. Trong lúc này có quá nhiều chuyện bị vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử, Đế Tuấn cảm thấy mình không biết cũng thuộc về bình thường. Nhưng là nhường Đế Tuấn cảm thấy kỳ quái là, hắn ban sơ tìm kiếm đến cái này có quái nhất tộc di tích, còn mang theo ma pháp công nghệ khí tức, di tích giống như kim tự tháp, quy mô thông minh, như là thành thị, dựa theo Đế Tuấn đoán chừng, ở chỗ này sinh tồn lấy chí ít mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều có quái, mà lại từ khí tức đến xem. Trong thành phố này chí ít có 5 tên trở lên linh vị cường giả, bán thần cường giả hơn 10 vị, truyền kỳ cường giả hơn ngàn nhiều, thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Bởi vì không biết nguyên nhân, con cóc này quái nhất tộc từ bỏ cái nhà này vườn, tiếp tục hướng về Hồng Hoang đại lục bên ngoài rút lui, mà theo Đế Tuấn càng thêm xâm nhập, không ngừng tìm kiếm, hắn tìm được con cóc này quái di chuyển lộ tuyến, thuận đường dây này đi thẳng xuống dưới, lấy hắn đại năng đều tìm kiếm cùng đi hơn nửa tháng, tìm được mấy chục chỗ cái này cóc quái nhất tộc lưu lại di tích. Hắn phát hiện một cái kỳ quái quy luật. Cái này cóc quái văn minh cấp độ ngay tại nhanh chóng hạ xuống, ban sơ cái kia di tích văn minh, trong đó văn minh tinh hoa, ma pháp công nghệ các loại, nhưng Đế Tuấn đều là tán thưởng, thời kỳ toàn thịnh cóc quái nhất tộc, tuyệt đối sẽ không so tinh linh tộc chênh lệch, trong đó ma mạch kỹ thuật càng là làm cho người thân sĩ, là giỏi lắm ma pháp sáng tạo nghệ thuật. Cái này tòa thứ nhất di tích, nhất là tới gần Hồng Hoang đại lục, di tích bản thân phản phất như là một tòa chiến tranh thành lũy, các loại ma pháp phù văn, các loại ma pháp tạo vật, các loại văn minh công trình cơ hồ cái gì cần có đều có. Chỉ từ di tích này bản thân đến xem, liền chí ít cần là vạn tộc trước 200-300 tên mới có thể kiến tạo. Nhưng là tòa thứ hai di tích liền lộ ra rách nát cùng đơn sơ rất nhiều, mặc dù y nguyên đại thể là hình kim tự tháp trạng thái, nhìn cũng là to lớn, nhưng là từ nội bộ ma pháp công nghệ, đến các loại cơ sở vật liệu, lại đến văn minh công trình. Chỉ ít so sánh với một tòa di tích giảm xuống một cái văn minh cấp độ. Càng là về sau, con cóc này quái nhất tộc văn minh cấp độ hạ xuống càng là lợi hại, thậm chí đến lần thứ 11 lúc, ngay cả hình kim tự tháp hình dáng kiến trúc chủ thể đều chế. Chỉ là rải rác làm bằng đá kiến trúc, mà lại trong đó ma pháp kỹ thuật ít đến thương cảm, Đế Tuấn cảm ứng bên trong, toàn bộ cóc quái tộc đàn nhân khẩu số đã hạ xuống đến hơn 10 vạn tả hữu, mà trong đó người mạnh nhất bất quá là truyền kỳ cấp độ. Theo Đế Tuấn càng ngày càng ra bên ngoài, cóc quái. Lưu lại di tích thì càng đơn sơ, cuối cùng một chỗ di tích lúc, thậm chí chỉ có nguyên thủy sinh vật có trí không tiêu chuẩn, thời kỳ đồ đá văn minh, mà pháp cơ hồ tuyệt tích, hoặc là nói đã tuyệt tích, tại di tích này bên trong, Đế Tuấn chỉ có thể cảm giác được có chút sóng linh khí, đây cũng không phải là ma pháp, cùng loại với ảo thuật. Là ma pháp học đồ mánh khóe, hơn nữa còn chỉ có cực ít một hai nơi ba động. Tại về sau, Đế Tuấn không còn phát hiện bất luận cái gì cóc quái di tích, hắn không từ bỏ ở nơi đó tìm thật dài một đoạn thời gian, cuối cùng, hắn ở nơi đó một chỗ đầm lầy mang tìm được một loại hình thể to lớn cóc. Không phải cóc quái, không phải sinh vật có trí khôn, chính là giả ngoài sinh trưởng một loại cóc. Ta góp nhặt loại kia cóc sinh mệnh thừa số. Cùng lúc trước mấy chỗ di tích bên trong cóc quái thi xương cốt tiến hành so sánh, phát hiện có hơn 90% tương tự suất, lại về sau, ta đem từ tòa thứ nhất di tích bắt đầu cóc quái sinh mệnh thừa số tiến hành so sánh, phát hiện loại này cóc quái ngay tại nhanh chóng thoái hóa bên trong, ngắn ngủi trong mấy trăm năm, loại này cóc quái sinh mệnh thừa số liền phát sinh biến hóa cực lớn, đến cuối cùng, bọn hắn con mới sinh nhược trí, gì? Dạng gì dạng? Thoái hóa thoái hóa. Cái này cóc quái văn minh như vậy tan biến tại Hồng Hoang đại lục bên ngoài, thậm chí ngay cả một chút xíu vết tích cũng không tìm tới. Đế Tuấn Thanh Tuyến nặng nề nói ra. Ngô Minh cau mày suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nói ra, có phải hay không bởi vì Hồng Hoang đại lục bên ngoài mem hoành hành, hay là cái này cóc quái tại di chuyển trên đường bị mem hoặc là thấp vĩ độ ảnh hưởng tới. Đế Tuấn cười khổ một cái nói, khi đó ta cũng là nghĩ như vậy, đây có lẽ là một loại virus, có lẽ là một loại mem. Có lẽ là một loại nguyền rủa, đương nhiên, cũng có thể là thấp vĩ độ ảnh hưởng. Cho nên về sau ta tiếp tục bắt đầu tìm kiếm vứt bỏ tộc. Đế Tuấn buông xuống đối cốc quái tiếc núi, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm khác vứt bỏ tộc, ở sau đó hồi lâu một đoạn thời gian bên trong, Đế Tuấn cơ hồ không có quản lý Hồng Hoang đại lục các loại công việc, Thiên Hoàng cung trong trấn giữ cũng đều là phân thân, hắn chủ thể tại Hồng Hoang đại lục bên ngoài địa khu không ngừng du đảng, trong lúc này. Hắn tìm được chí ít hơn 20 cái vứt bỏ tộc tồn tại vết tích. Ở trong đó, 8-9 thành vứt bỏ tộc đều cùng loại cóc quái như thế, di chuyển trên đường không ngừng thoái hóa. Các loại văn minh cùng kỹ thuật thất lạc, huyết mạch lực lượng cắt giảm, đến cuối cùng biến thành động vật thực vật hoặc là các loại không lý trí chút nào quái vật, cứ như vậy biến mất tại Hồng Hoang đại lục bên ngoài bên trong. Cũng có số rất ít vứt bỏ tộc cũng không có thoái hóa. Mà là tại di chuyển trên đường đi tao ngộ các loại thiên tai nhân họa, đến cuối cùng tộc diệt bỏ mình, triệt để biến mất không thấy. Trong lúc này khác biệt nguyên nhân, Đế Tuấn cũng tại lâu dài trong nghiên cứu phát hiện, phàm là không có thánh vị vứt bỏ tộc, liền sẽ chậm rãi thoái hóa đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà có thánh vị vứt bỏ tộc. Đây thật ra là một cái phi thường mâu thuẫn sự tình, có thánh vị thần linh chủng tộc, là không thể nào bị xóa tên, ai có thể đem bọn hắn xóa tên. Chính là sơ cấp thánh vị cũng là chân thật bất hư thánh vị, mặc dù đối mặt cao giai thánh vị không tính là gì, nhưng là cao giai thánh vị cũng không có khả năng tùy ý làm nhục phổ thông thánh vị, ai dám đem thánh vị chỗ chủng tộc cho xóa tên. Nhưng là việc này xác thực liền phát sinh, Đế Tuấn tìm kiếm quá trình bên trong, xác thực tìm được có được thánh vị vứt bỏ tộc, bọn hắn phản phất tại tránh né cái gì đồng dạng hoảng hốt hướng hồng hoang đại lục bên ngoài bỏ chạy. Sau đó trên đường đi, bọn hắn tao ngộ đủ loại thiên tai nhân họa, hoặc trong vạn tộc nào đó một con cùng bọn hắn ngẫu nhiên gặp, hoặc thánh vị bỗng nhiên hào hứng tới cùng bọn hắn tranh tại một trận, thậm chí có thấp vĩ độ tồn tại cùng cao giai thánh vị xuất hiện, khoa trương nhất một lần, Đế Tuấn phát hiện một cái chiến trường vết tích, từ khí tức đến xem, cái này một con vứt bỏ tộc gặp gỡ ở nơi này một con tiên thiên ma thần. Cái rắm a. Cái này sao có thể a, tại cái này hồng hoang lịch thời đại xuất hiện một con không có tiến vào thấp vĩ độ tiên thiên ma thần. Đế Tuấn ngạc nhiên. Không hiểu, thậm chí sinh ra một loại đại khủng bố dự cảm, mà tới được một bước này, hắn từ nơi sâu xa thậm chí sinh ra một loại lớn cảm giác nguy hiểm. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là hoàng a, thiên hoàng Đế Tuấn a, nắm giữ cấp cao nhất tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, tâm linh chi quan càng là phản bản hoàng nguyên thành tựu Thái Dương chân hỏa, đây cũng không phải là không ma thế giới hằng tinh mặt trời, mà là thuần dương, cực dương phía trên Thái Dương chi hỏa, dạng này hắn có thể nói là vô địch thiên hạ, quản chi là cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng ở giữa so sánh. Thắng bại cũng muốn đánh qua mới biết. Đặc biệt là Đế Tuấn dựa vào Hà Độ Lạc Thư phân tích vạn vật, bắt đầu đi cực điểm vạn vật con đường về sau, thực lực của hắn thần thông càng là không ngừng dâng lên, đi đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, hắn không tin cái này thế giới còn có cái gì có thể lấy uy hiếp được hắn, trừ phi là Chung Cực. Chung Cực tại cái vũ trụ này là từng sinh ra, cái kia Chung Cực danh tự tên là thế giới, chính là kết thúc hồng mông lịch, chém giết 3.000 tiên thiên ma thần, khai thiên tích địa, phân chia huyền hoàng thế giới. Chỉ sợ muốn giết chết Đế Tuấn. Cũng chỉ có thế giới dạng này Chung Cực. Bất quá Đế Tuấn chung quy là Đế Tuấn, tại loại nguy hiểm này dự cảm bên trong, hắn cũng yên nguyên gắt gao kiên trì tìm tòi xuống dưới, không ngừng tìm kiếm lấy những cái kia vứt bỏ tộc Chung Cực, mà lại hắn cách trong hồng hoang càng ngày càng xa, những địa phương kia kỳ thật đã hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn được, nhưng là Đế Tuấn trong lòng có một cổ lửa, một cổ khí, có một loại dự cảm, hắn muốn biết đây hết thảy chân tướng. Muốn biết vì sao lại như thế, rốt cục, hắn tại cái kia. Cực sâu hoang vu, ngay cả không khí đều là kịch độc. Hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn địa phương, tìm được một cái vẫn sống sót vứt bỏ tộc tồn tại. Cái kia vứt bỏ tộc thánh vị vẫn còn, mà lại là tiên thiên thánh vị, hắn đem chính mình chủng tộc sinh mệnh thừa số đều sửa chữa, đem chủng tộc biến thành quái vật, nhưng lại có thể ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống, chỉ cần có mặt trời chiếu xạ địa phương. Hắn chủng tộc liền có thể sinh tồn, mà chính hắn cũng đã biến thành một khối to lớn vô cùng nham thạch, giống như là thánh vị, lại giống là thấp vĩ độ lãnh chúa, còn giống như là bí ẩn tồn tại, hắn đã biến thành nó. Một loại quái vật. Nhưng là quái vật này còn có thần trí, đường Đế Tuấn đến về sau, nó cực giống như vui vẻ, nhưng khi nghe nói hồng hoang đại lục vẫn là vạn tộc vì chủ nhân, mặc dù song hoàng đăng vị, kết thúc cái này vạn tộc đại chiến. Nhưng là nó lại cực kỳ uể oải đến nó biến thành nham thạch cũng bắt đầu chậm rãi phong hóa tình trạng. Bất quá tại nó hoàn toàn biến mất trước, nó vẫn là trả lời Đế Tuấn một vài vấn đề. Cái này tiên thiên thánh vị, là cực cổ tiên thiên thánh vị, theo chính nó nói, nó mặc dù không phải tiên thiên ma thần hóa hình, nhưng là lúc trước tiên thiên ma thần quyến tộc. Là tiên cổ chi dân, tại hồng hoang đại lục mới hình thành lúc, nó liền đã tồn tại cổ thú thời đại lúc. Nó liền thành thánh vị, về sau nhiều đời tộc nhân sinh sôi, nó từ sơ cấp thánh vị đi đến cao giai thánh vị, lại từ cao giai thánh vị đi đến tiên thiên thánh vị, nhưng là theo tộc đàn bị vứt bỏ tộc, cuối cùng không thể không mang theo tộc đàn đi đến hồng hoang bên ngoài, tới hiện tại, nó đã là đèn cạn dầu. Thiên hoàng bệ hạ, ngài muốn biết vứt bỏ tộc căn nguyên. Ngài muốn cứu vớt vứt bỏ tộc. Không, ngài làm không được. Cái gọi là vứt bỏ tộc. Là chỉ không phù hợp thời đại trào lưu chủng tộc. Mặc kệ mạnh cỡ nào yếu cỡ nào, một khi trở thành vứt bỏ tộc, không phải vạn tộc bỏ đi, mà là thiên địa này bỏ đi, đến cuối cùng, không phải thoái hóa, chính là diệt vong, ta kéo dài hơi tàn, nhưng cũng đợi không được một khắc này. Ngài hỏi cái gì là trào lưu của thời đại? Tiên thiên ma thần chi tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch chính là thời đại trào lưu, thánh vị chi tại thời đại này, chính là trào lưu. Ngài không cần trả lời, không cần nói chuyện, lặng lặng nghe ta nói, tuyệt đối đừng nói chuyện, hắn nghe được. Hắn là ai? Là đạo tiêu A. Quyết định cái này đa nguyên vũ trụ đi hướng con đường đạo tiêu A. Chúng ta tất cả vứt bỏ tộc. Không, không riêng gì chúng ta vứt bỏ tộc, bao quát tiên thiên ma thần, bao quát thế giới, bao quát toàn bộ sinh linh. Chúng ta đều tại đạo này đánh dấu nhìn tới hạ A. Chương 38, 39, khứ tử đoàn cùng hắn. Chương 39, khứ tử đoàn cùng hắn. Đường Đế Tuấn nói đến hắn tìm tới khối kia tiên thiên thánh vị biến thành nham thạch lúc, Côn Bằng cùng Thái Nhất đều ăn ý hành động, Thái Nhất trực tiếp tế ra Đông Hoàng chung, hắn một tay kéo lên chung này, đem chung này hướng lên ném đi, cái chung này rời tách bàn tay hắn, lập tức liền càng biến càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ thiên hoàng cung đều bao phủ tại trong đó. Cái chung này mới cứ thế biến mất không thấy. Côn Bằng một tay hướng hư không một chỉ, liền có nhật nguyệt xuất hiện. Nhật nguyệt này bốc lên hướng lên, một trái một phải cũng hộ vệ lấy thiên hoàng cung, đồng dạng ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngô Minh thấy đều ngu ngơ ở, trong lòng kêu to không nên khoa trương như vậy chứ, bởi vì đây quả thật là quá khoa trương, một cái đông hoàng chung, một cái nhật nguyệt quyền hành, thứ này đè xuống, long tộc đoán chừng đều diệt a. Thế mà chỉ dùng đến phương vị một tấc vuông này. Quay đầu, Ngô Minh liền thấy Thiên Hoàng Đế Tuấn thế mà cũng tế ra Hà Đồ Lạc Thư, bên cạnh Thiên Hoàng Sau Hy Hòa thế mà cũng tế ra một viên màu xanh biếc đại thụ hình tiên thiên linh bảo. Đều là hộ vệ lấy cái này Thiên Hoàng Cung, ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Ngô Minh liền thấy tất cả mọi người trơ mắt nhìn hắn, thấy hắn mặt đều có chút nóng lên, cũng trực tiếp hướng đỉnh đầu một chỉ. Lớn chừng bàn tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền hiện lên ra, lập tức liền có đạo đạo huyền hoàng khí tức bay thẳng vào đến hư không bên trong, những này huyền hoàng khí tức cọ rửa phía dưới, lúc đầu riêng phần mình phòng hộ mấy món tiên thiên linh bảo, thế mà tại cái này huyền hoàng khí tức bên trong liên thành một mảnh, lực phòng hộ chí ít tăng cường hơn gấp 10 lần. Mọi người nhất thời đều là ánh mắt nóng rực thấy Ngô Minh trên đỉnh đầu bảo tháp, Đế Tuấn cảm thán nói: quả nhiên không hổ là thế giới chứng đạo chi khí, như vậy cường đại, không thể địch nổi. Đông Hoàng Thái Nhất thì chua xót nói, nhưng là cuối cùng không phải tiên thiên linh bảo, thiếu đi tiên thiên linh bảo cơ sở bản nguyên, thiếu đi rất nhiều huyền diệu, mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là khí cụ, không quá mức đại dụng. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn chanh tinh biểu lộ nhìn Thái Nhất một chút, mà Thái Nhất thì sắc mặt táo hồng nhìn trở về, một bộ ta chính là cảm thấy như vậy. Dù sao ta chính là cảm thấy như vậy biểu lộ. Đám người cũng lười để ý đến hắn, Côn Bằng bỗng nhiên liền nói, cửu, cái này tháp có thể cho ta xem một chút sao? Lời này nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên sắc bén, nhưng đều là trầm mặc không nói, quản chi là chanh tinh Thái Nhất cũng là im lặng không nói, bọn hắn cũng không nhìn Ngô Minh, chỉ là yên lặng chìm ngồi. Ngô Minh cười khổ âm thanh, hắn nói ra, ta không phải cửu, ta là Ngô Minh. Thôi, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh hướng đỉnh đầu chụp tới, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp liền bị hắn cầm tại trên tay. Sau đó không thèm để ý chút nào ném về Côn Bằng. Côn Bằng cười, nàng cầm cái này tháp nhìn kỹ, một lúc sau lại ném về cho Ngô Minh, đồng thời Côn Bằng nói, quả nhiên là cần thiên địa cùng huyền hoàng quyền hành. Đoán chừng trên đời này, ngoại trừ thế giới, cũng chỉ có cửu ngươi mới có thể sử dụng. Ngô Minh há to miệng, muốn phủ nhận chính mình là cửu, nhưng là cuối cùng không nói lời nào ra, lúc này Thái Nhất bỗng nhiên lại hỏi, kỳ thật ta thật rất kỳ quái, Ngô Minh, ngươi có tiên thiên ma thần bản chất, lại là nhân loại, còn chưởng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cái này kỳ thật đã có thể nói rõ rất nhiều thứ, ta nghĩ ngươi không cách nào phủ nhận ngươi tham dự qua khai thiên địa, phân huyền hoàng A. Ngô Minh lại há to miệng, cuối cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Bởi vì hắn gặp gỡ thật quá mức huyền bí, quản chi nói ra người khác đều sẽ không tin, huống chi trong đó có đại lượng bí mật căn bản là không có cách đối nhân ngôn, cho nên hắn cuối cùng là cái gì đều không thể phản bác. còn lại người đều là một bộ quả là thế biểu lộ, cũng không biết bọn hắn hiểu lầm cái gì. Thái Nhất liền tiếp lấy nói ra, chúng ta kỳ thật thảo luận qua ngươi mấy lần. Cái này cũng không sợ để ngươi biết, tại chúng ta thảo luận kết quả bên trong, ngươi khả năng nhất là thế giới chuyển thế, quản chi không phải thế giới chuyển thế, ngươi cũng tuyệt đối cùng thế giới có cực lớn quan hệ, thậm chí ngươi chính là thế giới bố cục, quan hệ đến thế giới trở về bố cục, đây cũng là ta vì cái gì dễ dàng tha thứ ngươi ở chỗ này nguyên nhân một trong. Ngô Minh khinh thường xong Thái Nhất cười một tiếng, Thái Nhất trên trán lập tức liền có gân xanh toát ra, Đế Tuấn lập tức kéo Thái Nhất một thanh, lúc này mới cười đối Ngô Minh nói, ngươi đừng thấy lạ, chúng ta sau lưng thảo luận ngươi. Kỳ thật đây thật là bởi vì can hệ trọng đại. Nói tiếp trở về, lúc ấy ta tìm được cái kia kỳ dị tiên thiên thánh vị, theo nó làm sao biết rất nhiều bí ẩn, mà tại biết được những này bí ẩn về sau, nếu là ta nói chưa dứt lời, một khi nói, ta lập tức liền có cực kỳ nghiêm trọng nguy hiểm dự cảm, mà nghe ta nói người, cũng sẽ cảm giác được cực kỳ nghiêm trọng nguy hiểm dự cảm, cho tới bây giờ, chỉ có Thái Nhất, Côn Bằng, Hy Hòa nghe qua ta nói qua những lời này. Lúc này, Hy Hòa liền ngạc nhiên nói, chờ một chút, ta nghe qua. Tuấn, ta lúc nào nghe qua? Đế Tuấn liền cười khổ nói, ta. Thái Nhất, Côn Bằng, có thể nhận lãnh cái này nguy hiểm dự cảm. Chỉ cần tận lực không đi nghĩ là được, nhưng là ngươi làm không được, ngươi từng nghe qua về sau, lại trở lại Phượng Hoàng tộc tộc địa lúc tao ngộ nguy hiểm, cái này nguy hiểm tới không hiểu thấu, chúng ta thậm chí ngay cả ai tập kích ngươi cũng không tìm tới, về sau liên tục mấy lần đều là như thế, một lần còn đưa đến ngươi trọng thương, vì thế, ta không thể không xóa đi ngươi đoạn này ký ức. Hy Hòa sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, nàng cẩn thận tìm tòi một chút trí nhớ của mình. Ngoại trừ Đế Tuấn nói tới những lời này nàng nhớ không được. Thậm chí ngay cả gặp được nguy hiểm đều không nhớ được, hiển nhiên vấn đề này nghiêm trọng trình độ, ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng tăng thêm Côn Bằng đều là không cách nào, vì thế mới không thể không xóa đi trí nhớ của nàng. Đế Tuấn liền nói với Ngô Minh, chúng ta đối cái này nguy hiểm nơi phát ra có một chút suy đoán, mà lần này, Ngô Minh ngươi lấy nhân loại chi thân lấy được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, suy đoán của chúng ta lại nhiều mấy phần tự tin. Trước nói một chút lúc trước cái kia tiên thiên thánh vị cho ta nói tới tin tức đi. Có một cái tồn tại bí ẩn. Cái này tồn tại bí ẩn không biết lai lịch, không biết nó tồn tại, thậm chí không biết hắn thực lực các loại, cái kia tiên thiên thánh vị tướng nó xưng là hắn, cái này tồn tại không có cách nào chứng minh, cũng không cách nào chứng ngụy, chỉ có thể từ một ít chuyện, lịch sử, nhân vật hạ lạc các loại phương thức đi tiến hành thôi diễn suy đoán. Sớm tại hỗn độn lịch lúc, liền đã có tiên thiên sinh linh phát hiện hắn tồn tại mánh khóe, chỉ là không cách nào chứng minh, cũng vô pháp chứng ngụy, thế là bọn này tiên thiên sinh linh bên trong nào đó mấy cái tồn tại, hợp thành một tổ chức. Âm thầm điều tra liên quan tới hắn tồn tại độ khả thi, sau đó không biết bọn hắn đến cùng phát hiện cái gì, mấy cái này tiên thiên sinh linh chết oan chết uổng, mà tiên thiên sinh linh cũng bởi vậy phát sinh kịch biến, tiên thiên sinh linh nhóm biến thành tiên thiên ma thần, hỗn độn lịch như vậy kết thúc. Hồng Mông lịch như vậy bắt đầu. Mấy cái kia tiên thiên sinh linh mặc dù biến mất không còn tâm tích, nhưng là bọn hắn thành lập tổ chức này còn âm thầm truyền thừa, từ bọn hắn quyến tộc, tăng thêm một chút so với bọn hắn nhỏ yếu tiên thiên ma thần chỗ tạo thành, bọn hắn cho rằng tiên thiên sinh linh chuyển biến làm tiên thiên ma thần. Hỗn độn lịch chuyển biến làm Hồng Mông lịch, ở trong đó có đại âm mưu, nhưng là cụ thể là cái gì bọn hắn nhưng lại không biết, nhưng là bọn hắn một mực tại kiên trì âm thầm điều tra. Tại bọn hắn trong điều tra, hắn tồn tại dấu hiệu dần dần bị suy luận ra, nhưng là không đợi bọn hắn điều tra ra kết quả cuối cùng, lúc này thế giới bộc phát, quét ngang vũ trụ muôn phương, chém giết 3.000 tiên thiên ma thần, khai thiên tích địa, phân chia huyền hoàng, Hồng Mông lịch như vậy kết thúc, mà tổ chức này cũng bởi vậy bị trọng thương, chỉ còn lại có một chút tổ chức đó tiên dân nhóm vẫn còn tồn tại. Cùng loại cái này tiên thiên thánh vị như thế, như vậy tiến vào Hồng Hoang lịch, sinh tồn ở Hồng Hoang đại lục phía trên. Cái này tiên thiên thánh vị nói cho ta, chỉ cần đi vào đến tổ chức này bên trong, bọn hắn tao ngộ liền phi thường ly kỳ, đã là khí vận ngập trời, tựa hồ khắp nơi đều phải thiên chi trợ, ngay cả nó cái này tư chất chẳng ra sao cả tồn tại đều trở thành tiên thiên thánh vị, nhưng là lại khắp nơi bị thiên địa nơi nhằm vào, tao ngộ các loại tai họa, tao ngộ các loại tập sát, thường thường sẽ chết tại bỏ mạng, mà lại theo tổ chức nhân số gia tăng, theo đối hắn điều tra tiến hành. Trong tổ chức người suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, các loại quỷ dị kỳ quái suy nghĩ ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn bởi vì lý niệm khác biệt mà tại trong tổ chức sinh ra các loại chi nhánh khác nhau, đến cuối cùng hoàn toàn quên đi tổ chức này thành lập ban sơ mục đích, là điều tra hắn tồn tại. Chờ đã, chờ một chút. Ngô Minh ông đầu nói, đừng nói cho ta, tổ chức này danh tự là. Đế Tuấn chăm chú gật đầu nói, không sai, tổ chức này chính là ngươi nghĩ cái kia. Ông trời ơi! Ngô Minh vô lực trên rỉ nói, khứ tử đoàn, truyền thuyết không phải thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại làm ra sao? Mà lại trong bọn họ rất đa phần chi đều có thể cùng thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại liên hệ. Thậm chí chính là những cái kia bí ẩn tồn. Tại quyến tộc A, vì cái gì đột nhiên lập tức liền trở nên như vậy cao đại thượng đây? Thái Nhất ở bên cạnh cười lạnh nói, truyền ngôn ngươi cũng tin. Biết cái gì gọi là truyền ngôn sao? Còn có người nói cái này khứ tử đoạn là từ không sinh có, là khác đa nguyên người đâu, ngươi cũng tin tưởng. Ngô Minh mặc kệ Thái Nhất, hắn liền nói ra, Thiên Hoàng bệ hạ, ngươi mời tiếp tục. Đế Tuấn liền gật đầu nói, dựa theo cái này tiên thiên thánh vị thuyết pháp, ban sơ khứ tử đoàn nhân số rất ít, mà lại mục đích rất đơn thuần, chính là vì tìm kiếm được hắn tồn tại vết tích cùng mục đích. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không ngừng có các tộc anh hào gia nhập vào, sau đó những người này viên lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà sinh ra đủ loại cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, bởi vậy tổ chức ra đời rất nhiều chi nhánh, mới biến thành hiện tại cái dạng này, mà lại khứ tử đoàn mặc dù có thật nhiều chi nhánh cùng thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại có quan hệ, nhưng là khứ tử đoàn không thể nào là những này bí ẩn tồn tại thành lập, bởi vì như thật chỉ là bí ẩn tồn tại thành lập, chúng. Ta sớm đã đem khứ tử đoàn nhổ tận gốc. Cái kia tiên thiên thánh vị cũng nói rõ. Cái này khứ tử đoàn đã trở nên phi thường kỳ quái, nó thậm chí hoài nghi, khứ tử đoàn đã rơi vào đến hắn trong tầm mắt, bị hắn thay đổi, bởi vì hắn không hy vọng bất luận cái gì tồn tại biết được nó tồn tại, bất quá ở trong đó có cái điểm đáng ngờ, dựa theo đối hắn tồn tại phân tích, hắn muốn hủy diệt khứ tử đoàn thật sự là dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao sẽ không hủy diệt tổ chức này, ngược lại là phân liệt nó đâu? Mà lại đã thụ thiên chi phù hộ, khí vận trống rỗng mà đến, nhưng lại nhận thiên địa nhằm vào, luôn luôn gặp được các loại nguy hiểm. Ở trong đó có đủ loại mâu thuẫn còn không rõ ràng lắm. Khứ tử đoàn, từ hỗn độn lịch ban sơ tồn tại về sau, tại khứ tử đoàn triệt để phân liệt đêm trước, tổ chức này từ hỗn độn lịch thời đại bắt đầu rất nhiều sự tình bên trong. Xác nhận hắn tồn tại vết tích, hắn có được không cách nào tưởng tượng đại năng, có thể từ nơi sâu xa cải biến rất nhiều chuyện, tỉ như, khứ tử đoàn liền cho rằng, thế giới biến mất nhất định cùng hắn có quan hệ, không phải một cái chung cực tồn tại, mở ra thiên địa, phân chia huyền hoàng, càng có. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chứng đạo. Ai có thể làm cho loại tồn tại này biến mất? Hắn mục đích mặc dù yên nguyên không rõ. Nhưng là khứ tử đoàn tiến hành một cái to gan suy đoán, hắn tại dựa theo cái nào đó kịch bản đến diễn biến cái này đa nguyên vũ trụ, tỉ như hỗn độn lịch, dựa theo bình thường diễn biến, nên tiên thiên sinh linh hóa thân chư thiên, sau đó lúc này mới kết thúc hỗn độn lịch, mà tiên thiên sinh linh cơ hồ toàn bộ vẫn diệt, nhưng là tiên thiên sinh linh bản chất bất diệt, hóa thành ban sơ một nhóm tiên thiên thần linh, chưởng khống đa nguyên rất. Nhiều cơ sở pháp tắc cùng cơ sở bản nguyên, ẩn vào đa nguyên bản chất. Cùng đa nguyên cùng sinh cùng diệt. Nhưng là dựa theo hắn, kịch bản, tiên thiên sinh linh biến thành tiên thiên ma thần, sau đó chinh chiến chư thiên, khứ tử đoàn không dám khẳng định, thế giới xuất thế phải chăng cùng hắn có quan hệ, đoán chừng tại hắn, kịch bản bên trong, từng có một đoạn cái nào đó cường đại tồn tại, chém giết 3000 ma thần, sau đó khai thiên tích địa kịch bản đi, tóm lại, thế giới kết thúc hồng mông lịch, tiên thiên ma thần cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Nhưng là ai biết thế giới thành tựu chung cực, một khi thành tựu chung cực, thế giới liền tuyệt sẽ không phát hiện được hắn. Chung cực tới đánh nhau chết sống, kết cục khó liệu, nhưng là từ hiện tại đến xem, thế giới là thất bại. Sau đó, hắn kịch bản tiếp tục, hồng hoang lịch bắt đầu, mà trước hết tại hồng hoang đại lục ở bên trên xuất hiện là cổ thú, kỳ thật ngươi biết không? Ngô Minh, cổ thú cường đại cơ hồ không cách nào hình dung. Mặc dù cơ hồ 90% trở lên cổ thú đều không có thần trí, chỉ có mông muội động vật ý thức, nhưng là sự cường đại của bọn nó lại là không hề nghi ngờ, không phải thánh vị, lại có thể hành xử thánh vị lực lượng, mặc dù so tiên thiên ma thần nhỏ yếu. Nhưng là cổ thú trên cơ bản đều có tiên thiên ma thần huyết mạch, tỉ như lúc ấy rất nổi tiếng một con cự khuyển, toàn bộ chủng tộc cũng chỉ có nó một con, liền có tiên thiên ma thần hỗn độn cự thú huyết mạch, thân thể vạn vạn trượng, một ngụm có thể nuốt ăn một cái nhỏ thế giới, chính là hiện tại phổ thông thánh vị đều sẽ bị nó tùy tiện nuốt, càng còn có khác các loại cự thú, sinh mệnh lực ương ngạnh, thực lực cường đại, càng còn có sinh sản năng lực vô cùng khoa trương cự thú, có thể nói, dạng. Này cự thú cơ hồ là không thể lại bị hủy diệt, cũng sẽ không có bất luận cái gì thiên địch. Chính là hiện tại thánh vị tập đoàn trở về lúc kia, cũng nhiều nhất cùng nó cân sức ngang tài. Nhưng là hắn không hài lòng, bởi vì cái này không phù hợp hắn kịch bản, thế là cự thú thời đại không hiểu thấu kết thúc, mà lại nhất làm cho khứ tử đoàn cảm giác được sợ hãi chính là, trong bọn họ chuyên trách ghi chép những tin tức này nhân viên, thế mà xuất hiện hoàn toàn khác biệt ghi chép. Có ghi chép viên ghi chép cự thú hủy diệt, là bởi vì có ngoài vị diện đại địch đánh tới, cùng cự thú đại chiến sau hủy diệt cự thú thời đại, cũng có ghi chép viên ghi chép là thấp. Vĩ độ xé mở một đầu to lớn khe hở. Thấp vĩ độ kinh khủng bí ẩn tồn tại cùng cự thú đồng quy vu tận, đem cự thú thời đại diệt tuyệt, cũng có ghi chép viên ghi chép là, đám cự thú nội loạn nội chiến, đưa đến đám cự thú hủy diệt. Khứ tử đoàn còn lại nhân viên đối với mấy cái này ghi chép người phi thường bất mãn, cho rằng bọn họ giở trò dối trá, đối bọn hắn ngang ngược chỉ trích, những này ghi chép viên phẫn mà rời đi, thành lập khứ tử đoàn chi nhánh một trong, lịch sử chân thực, đây coi như là khứ tử đoàn sớm nhất chi nhánh một trong, trên thực tế, chuyện ta sau cũng tìm kiếm qua long tộc hiện có cổ xưa nhất long tộc. Cùng phượng hoàng tộc trong tộc ghi chép, phát hiện quảng chi là cùng là cự thú hai chủng tộc này. Bọn hắn đối với cự thú thời đại ghi chép đều là không giống nhau, mà lại đáng sợ nhất là, bọn hắn còn có thể xuất ra các loại chứng cứ để chứng minh chính mình lời nói là thật, điểm này cũng cùng cái kia tiên thiên thánh vị nói cho ta biết, những cái kia ghi chép viên môn lúc ấy cũng riêng phần mình lấy ra riêng phần mình chứng cứ, hoặc là chân thực tin tức ảnh lưu niệm, hoặc là chính là thông qua riêng phần mình năng lực trực tiếp dẫn đầu nhân viên đi hiện trường xem xét, bọn hắn lời nói cũng đều là thật. Ngô Minh nghe được có chút trùng mình, chuyện như vậy thật khả năng tồn tại sao? Nghe quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Đế Tuấn liền cười khổ một cái nói, trên thực tế, kinh khủng nhất là những này trong ghi chép, có vượt qua 70% là trực tiếp viết rõ, cự thú toàn bộ diệt tuyệt, hồng hoang đại lục xuất hiện sinh vật diệt tuyệt tràn cảnh, vạn tộc là tại dài dằng dặc hồng hoang đại lục khôi phục bên trong lại đi biến hóa ra, cái này cùng chúng ta biết lịch sử là hoàn toàn khác biệt. Lại sau đó, liền nói đến vạn tộc thời đại, dựa theo nó thuyết pháp. Vạn tộc kỳ thật đã diệt sạch vô số lần, mỗi một lần lại đều phản phất là hư giả, vạn tộc cũng không có ký ức, ngay cả nó cũng không có những này hủy diệt ký ức, chỉ có lịch sử chân thực bên trong, chợt có ghi chép, nhưng là đều không thể thật đúng, bởi vì những cái kia ghi chép cùng bọn hắn chân thực kinh lịch tình hình hoàn toàn khác biệt, mà mỗi một lần phát sinh những chuyện tương tự, đều có một nhóm vạn tộc bị thiên địa chỗ vứt bỏ. Trở thành vứt bỏ tộc, mà một khi trở thành vứt bỏ tộc, nó trong tộc thánh vị cơ hồ đều sẽ chết hết, khả năng duy nhất tính chính là cái kia thánh vị là khứ tử đoàn thành viên. Lúc này mới khả năng may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là đến cuối cùng, cơ hồ đều sẽ vẫn diệt, hoặc là biến thành nó đồng dạng không sống không chết tồn tại. Mà cái này, chính là vứt bỏ tộc từ đâu tới, trên thực tế, có một vấn đề chúng ta vẫn luôn không để mắt đến, quảng chi nghĩ đến. Cũng sẽ lập tức quên mất cái này, nghĩ đến khái niệm, đó chính là vì cái gì chỉ có vạn tộc? Vì cái gì chỉ có một vạn cái chủng tộc đâu? Ai quy định, ai nói, ai quyết định? Vì cái gì chúng ta đều không tốt kỳ, vì cái gì không có 1.000.000 tộc, vì cái gì không có 2.000.000 tộc? Vì cái gì không có 5.000 tộc? 3.000 tộc, hoặc là bách tộc? Hắn, thật tồn tại, ta, thái nhất, công bằng. Bản thân cùng thái nhất thành tựu hoàng vị, liền thỉnh thoảng có dạng này một loại cảm giác, chỉ là trước đó không biết cảm giác này là cái gì, thẳng đến cái này tiên thiên thánh vị nói toạc về sau, chúng ta mới giật mình, mà công bằng chấp chưởng nhật nguyệt quyền hành về sau, ngược lại là ra một vài vấn đề. Cái này không nói đến, Ngô Minh đại lãnh chúa, cái này kỳ thật chính là chúng ta không cho phép đại lãnh chúa chi vị cách, cùng thấp vĩ độ lãnh chúa ra nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đã là quá hạn, đã từng hỗn độn lịch cùng hồng mông còn sót lại. Cái này thấp vĩ độ tại cái kia tiên thiên thánh vị thuyết pháp bên trong, dựa theo khứ tử đoàn đoán chừng phỏng đoán, cái này thấp vĩ độ ngược lại là đối bọn hắn bảo hộ, là thế giới đối bọn hắn ân trạch, không cho hắn triệt để diệt tuyệt những này kịch bản trúng qua lúc đồ vật. Mà ngươi một khi trở thành đại lãnh chúa, những này thấp vĩ độ lãnh chúa một khi ra, như vậy hắn liền rất có thể tương ứng mà động, lại một lần nữa phát động đại diệt tuyệt, liền như là những ta kia hoàn toàn không biết lịch sử như thế. Hắn. Ngô Minh hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn nỉ non từ ngữ này. Lúc này, Côn Bằng nói ra, chúng ta xưng hắn làm. Gai. Chương 40-41, Thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, thượng, hạ. Chương 40-41, Thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, thượng, hạ. Gai là Ngô Minh biết thần thoại Hy Lạp bên trong đại địa mẫu thần, tại xã hội hiện đại một chút học phái bên trong, cho rằng thế giới có một cái hiện ý thức, cái này hiện ý thức chính là cái gọi là Gai. Nhưng đó là tương lai từ ngữ, thời đại này cũng có cái gọi là Gai. Ngô Minh hơi kinh ngạc, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, ta hiểu ý của các ngươi, một cái không biết là tồn tại gì, thậm chí đủ để cho thế giới dạng này chung cực tồn tại đều vẫn lạc đại năng. Hư hư thực thực trong minh minh vận mệnh nhân vật, nó điều khiển một cái kịch bản, phàm là cùng cái này kịch bản không phù hợp, mặc kệ là thời đại cũng tốt, vẫn là người hoặc vật cũng tốt, cũng sẽ ở từ nơi sâu xa biến mất hoặc là tử vong, mà thấp vĩ độ lãnh chúa liền không phù hợp cái này kịch bản, cho nên các ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, đúng không? Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng ba người đều là không nói, bởi vì lời này bọn hắn không cách nào nói ra miệng, mặc dù sự thật chính là như thế. Nhưng là cái này từ đạo lý bên trên là giảng không thông, bởi vì đây là yêu cầu nhân loại hy sinh đến thành toàn vạn tộc. Có thể nói, đây là hỗn trướng logic, quản chi là có đạo lý hỗn trướng logic, cái này cũng vẫn là hỗn trướng logic. Nếu là Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng bọn hắn có thể không muốn mặc một chút, vậy cái này lúc tự nhiên có thể lẽ thẳng khí hùng, bất quá bọn hắn lòng dạ đều rất cao, tự nhiên không có khả năng tại lúc này nói cái gì. Ngô Minh liền tiếp tục nói ra, đầu tiên, ta xác nhận là có hắn tồn tại, về điểm này ta xem như đồng ý các ngươi, đồng thời, từ ta biết tình huống đến xem, có lẽ thật là có thể là hắn tại ảnh hưởng đây hết thảy, nhưng là... Các ngươi là muốn ta tán đồng cái này kịch bản sao? Là muốn ta tán đồng. Nhân loại không giữ quy tắc cái kia trở thành vạn tộc ăn thịt, vạn tộc nô lệ, vạn tộc vật thí nghiệm cùng tài nguyên sao? Muốn ta như vậy nhận mệnh. Vì vạn tộc phồn vinh cùng hòa bình, liền để nhân tộc ta trở thành đá đặt chân, vĩnh thế thoát thân không được sao? Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng đều như cũ là trầm mặc, chính là Thái Nhất cùng Ngô Minh thực sự không hợp nhau, nhưng lúc này hắn cũng nói không ra nói tới. Dựa theo Thái Nhất đâm chiêu suy nghĩ, vạn vật đều nên ở vào đấu tranh trạng thái, cường giả thắng yếu, kẻ yếu tích lũy thực lực, lại dùng các loại trí tuệ, tính toán, lại hoặc là lấy hy sinh các loại đi thắng được thắng lợi. Có rất bất hòa, đánh qua chính là, nếu là tai hại, liền đi sang bằng, nếu là loại họa, chính là trừ tận gốc, quang minh chính đại quyết ra bên thắng, chỉ cần dùng máu tươi, cố gắng, hy sinh, lực lượng đi lấy được thắng lợi, hắn đều cảm thấy không sai, đây chính là hắn lý niệm. Cho nên hắn đối với hắn tồn tại thật sự là rất thù hận chi, cái này phản phất là vận mệnh chú định tới hiện tại tương lai như thế, cái này cùng hắn lý niệm là triệt để không phục, mà bây giờ... Muốn hắn thuyết phục Ngô Minh tiếp nhận dạng này vận mệnh. Hắn thật làm không được. Mọi người ở đây trầm mặc lúc. Lại không nghĩ Hy Hòa bỗng nhiên mở miệng nói chuyện nói, nhưng là Ngô Minh đại lãnh chúa, chỉ cần ngươi còn sống, nhân loại chính là không việc gì, tin tưởng đại lãnh chúa còn sống lúc, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có can đảm đụng vào nhân loại cấm kỵ a. Ngô Minh chỉ là cười một tiếng, liền đối Hy Hòa nói, Thiên Hoàng hậu điện hạ, quả thật, ta sống lúc. Ta dẫn tới nhân loại sẽ không lại bị ức hiếp, nhưng là ta dẫn tới bên ngoài nhân loại đâu. Nếu là không giải quyết nhân loại cùng thấp vĩ độ liên hệ, tại ta lãnh địa bên ngoài còn sẽ có nhân loại xuất hiện, mà lại sẽ đại lượng xuất hiện. Trừ phi toàn hồng hoang đại lục đều trở thành lãnh địa của ta, xin hỏi Thiên Hoàng hậu điện hạ, Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng trở thành ta lĩnh dân rồi. Hy Hòa biến sắc, gượng cười nói, ta Phượng Hoàng nhất tộc tự có lãnh địa. Tự có văn minh, cũng không nhọc đến phiền đại lãnh chúa, mà lại ta có thể ước thúc tộc ta tộc nhân, chỉ cần đại lãnh chúa có mệnh, đoạn không dám ức hiếp ta Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong nhân loại. Ngô Minh vẫn như cũ cười, chỉ là ánh mắt của hắn đã bắt đầu có chút lạnh ý, hắn mở ra tay cười nói, xem ra Thiên Hoàng hậu điện hạ vẫn chưa hiểu ta ý tứ a. Ý của ta là, ta muốn chính là làm cho nhân loại